Phần gia tài con đáng được hưởng ít ra cũng phải trên chục nóc chứ. Thế bố lên trên ấy vừa rồi thì có gặp ông Via nhà con không? Có nước non gì không? Mời bố xơi thuốc. Cậu cứ hút cho đủ đi. Tôi chơi bời tiêu khiển một vài điếu để chốc nữa. Tôi lên có gặp cụ, nhưng mà cụ vẫn không nhớ được ra tôi là ai. Thì còn ăn thua quái gì? Con xin phép bố vậy nhé. Và tóc mai lấy cơn cổ kéo khơi thuốc trong khi ông già nói tiếp. Cứ kể ông cụ đãi cậu như vậy cũng là không phải. Con nào chả là con, sao lại con yêu con ghét như thế? Phan Tóc Mai đặt phịch sọc tàu xuống, ngồi chòm dậy, hã một chén nước nóng, nghẹn ngào nói bằng giọng đầy những căm hờn. Có phải thế không, hả bố? Ông Via nhà con thì đáng giận ghê lắm bố ạ. Bố thử nhìn thằng Tú Anh rồi nhìn đến con mà xem. Một đằng thì có học thức, đánh giá, tiền tiêu như rác. Một đằng thì nghiện hút, nghèo đói, chạy từng đồng xu, sửa đời đến thế thì chó thật bố ạ. Cậu cứ yên tâm, tôi bảo số cậu cũng không đến nỗi nào mà. Tình cờ mà con gặp bố rõ quý hóa quá. Thật thế, nếu không đả động đến cụ nghị khách thì chắc là hôm nay đôi ta chưa thân với nhau thế này. Chính vì thế, bố ạ, à, bố ơi, cái bữa ở tiệm ấy, sao mà con trông thấy bố mới lần đầu mà bố chỉ hỏi con có một câu thì con đem lòng kính trọng ngay thôi. Âu cũng là duyên nợ gì đấy bố nhỉ. Gớm, mấy hôm bố lên chơi trên ấy, vợ con nó cũng đi, con buồn quá, con nhớ bố quá đi mất. Con giới thiệu cho bố được nhiều người lắm đấy bố ạ. À. Ấy chết, làm gì thế? Con xin cam đoan với bố rằng nếu bố cứ chịu khó lấy độ 100 đồng bạc một lá số tử vi thôi thì chỉ trong một tuần lễ bố cũng kiếm nổi 100 bạc. Đừng. Thật thế đấy bố ạ. À. Con đi quảng cáo cho bố ở mấy tiệm, ai cũng phục lăn ra. Ai cũng khao khát muốn gặp bố lắm đấy. Nếu bây giờ bố chịu ở đây mở ngôi hàng xem số cho thiên hạ thì mấy anh thầy tàu, những anh thần cốc tử, những anh quỷ cốc tử chẳng hạn là cứ chết nhanh răng ra. Tôi có làm nghề ấy hẳn đâu, cậu nhầm lắm. Mở hàng xem số, hạ giá mình đi. Thỉnh thoảng xem cho một người thôi, nhưng đã xem thì phải lấy thật nhiều tiền. Như thế một lần xem 2 lá số cũng đủ chi dụng. Chả nói xấu gì cậu, vừa rồi tôi có xem cho cụ nghị. Cậu có biết cụ tiễn tay tôi bao nhiêu không? Thế à hay, bao nhiêu hả bố? 500 đấy. 500? Ồ, thế thì hà quá bố ạ. À. Bất cứ ai, hễ mà làm tiền được ông Vía nhà con, thì con cũng sướng. Không nên thế, không nên coi ông cụ là tử thù như thế. Trời ơi, bố biết sao được, bố có là con đâu. Phải vào địa vị con thì mới có những nỗi uất ức như con, bực lắm bố ạ. À. Thấm vào đâu, đến một thằng chàng rể cũng còn hưởng bằng một vạn con kia bố ạ. À. Bố xem, cái thằng Long đấy, cái thằng sắp lấy con Tuyết, mà con đã chỉ cho bố ở kiệu Cao Lâu Thiếu Châu đấy. Nó là con cái nhà ai? Bố có cần con phải nhắc lại không? Nó là một đứa con hoang, một đứa không cha không mẹ. Nó sống với hội trẻ con mồ côi dưới hậu xám đấy. Rồi nó xin được chân thư ký ở trường Đại Việt. Bố đã nghe ra chưa? Thế rồi nhờ cái tài nịnh hót của nó, Tú Anh nhất định gả em gái cho nó đấy. Thằng Long là một thằng có óc đào mỏ, mà Tú Anh thì là thằng ưa phình. Rõ thế mới thảm hại cho thân đời con Tuyết chứ. Từ độ nó là vị hôn phu của con Tuyết rồi thì là Tú Anh giao ngay tủ bạc cho nó, để cho nó chi những chầu hát hàng 20-30 một. Bố có biết không, ấy chưa cưới mà hai đứa chúng nó vẫn lần lút đem nhau đi chơi luôn. Không khéo đến ngày cưới thì cô ả ĩnh sụt xa mất rồi. Con rất đấy làm lạ rằng một người như ông Vía nhà con, một người không sợ ai cả, mà lại cứ phải sợ con mình là thằng Tú Anh. Chính Tú Anh buộc ông cụ phải gả con gái cho cái thằng không cha không mẹ ấy đấy. Chứ như ông Vía nhà con, cứ xa cũng phải gả cho con một ông tổng đốc nào chứ. Gả con cho đứa con hoang, không biết cha mẹ nó là những quân cha căng, chú kiết nào, thế là nghĩa lý gì? Cậu không nên buộc tội cậu anh. Tôi hiểu việc ấy lắm, ông cụ kỵ xưa kia xuất thân chỉ là cai phụ bò, bây giờ mới giàu. Và lại chẳng cần phải gả cô Tuyết cho con quan thì cụ Nghị đã thông gia với quan rồi. Sao thế ạ? À? Cụ Nghị đã hỏi con gái quan Tuần Hà cho cậu Tú Anh. Cậu có biết không? À vâng. Bởi thế con nên cậu Tú Anh mà buộc cụ Nghị gả con cho cậu Long thì chỉ là vì muốn tránh cho cụ Nghị cái tiếng sầu lòi học làm sang. Chỉ là vì muốn cụ Nghị được tiếng là có óc bình dân, chứ không phải cứ muốn làm thông gia với nhà quan mà thôi. Cậu hiểu chưa? Thế cũng có lý, nhưng mà không nên vì thế mà Chư Chi đã để cho thằng chàng rể phá của, để nó lôi em tôi đi đâu cũng đi. Tôi đã bảo số nó được thế thì cậu cứ mặc nó mà lại. Mình càng tức bao nhiêu, chỉ càng khổ cho mình. Nào phải, chỉ có thế mà con tức bố ơi, ngay cả con vợ lẽ nữa, cũng hở ghê gớm lắm. Một cái biệt thự ở phố Quán Thánh, xe nhà, bố mẹ ra chơi, tiễn tiền xe hàng mấy chục, tức lắm bố ạ. À. Nếu cậu đã tin rằng người ta ở đời có số cả, thì cậu nên thản nhiên sự đời đi, thì mới phải. Học lý số chỉ lợi được có một điều ấy. Bao giờ cụ vía chia thêm cho con mấy cái nhạt nữa, cho con cũng góp mặt được với đời như mọi người, thì con mới nguôi cái tức giận. Bố ơi, bố xem số cho con, 20 điều về dĩ vãng đều đúng cả 20, con chỉ phân vân về những điều hậu vận. Xem chừng bố không chịu để ý kỹ, không bấm kỹ, sao thế hở bố? Liệu mai sau con có thể giàu có, xanh xá được hay không? Thật quả chỉ có đối với bố là con mới ngỏ cái tâm sự khốn khổ của con ra đây. Con nghĩ đến cô vợ lẽ, cụ vía được nâng như trứng, hứng như hoa như thế, số con nghĩ đến cái cách cụ vía cư xử với mẹ con, thì lắm lúc con chỉ muốn đâm chết cụ vía mà thôi. Còn về bà cả xứ Hải Phòng thì con chả tức làm gì, vì người ta là vợ cả. Bà vợ cả ở xứ ấy độ này ra sao? Đồng bóng chứ còn ra sao nữa, vứt đi hàng trăm hàng nghìn vào các cửa đền cửa phủ chứ còn sao nữa. Nhất là con Tuyết, con Loan, hai đứa thật là phá gia chi tử. Mỗi khi có một cánh hát Nam Kỳ ra đây là thế nào chúng nó cũng tốn kém vài trăm bạc để mời các ông tướng tài tử đi hút đi ăn. Chúng nó phá của ghê lắm, tự do ghê lắm, lạy trời lạy Phật cho chúng nó đi lấy chồng mà ngày nhị khỉ, lợn quay đem về thì cụt tay để xem cái mặt hợm đời của bà cả phát lên ra làm sao. Và Tóc Mai ngược lại nhìn ông già, khi thấy ông này vẫn thản nhiên như không, lại nói: Này bố ạ, bố đã xem số cho cụ vía thì hẳn bố phải biết. Cái gì thế? Bố bảo rằng cứ một lá số tử vi bố cũng có thể đoán ra nổi là nhà nào có chuyện loạn luôn không? Có phải thế không? Có thế lắm. Thế bố xem lá số của cụ vía thì ra sao? Nhiều chuyện lạ lắm, nhưng không thể nói ra được. Bố có biết về bà vợ cả cụ vía ra sao không? Ông già ngồi yên, điềm tĩnh đáp: Bà vợ cả là người hư chứ gì? Và Tóc Mai vỗ đùi: Chính đấy. Một lát lại nói một cách rất bí mật: Này, bố này, con nói điều này thì bố phải giữ kín, sống để dạ chết mang đi nhé. Bố phải nhớ rằng, một người thứ ba nữa mà biết thì con sẽ mất mạng nhé. Mà nếu con mất mạng thì bố hại con đấy nhé. Bố nghe chưa? Cứ nói đi mà, ai là trẻ con? Hiện giờ bà vợ cả vẫn đi ngủ lang với một thằng cung văn, thằng cha bòn rút ghê lắm, hiện đã làm nhà cho nó rồi đấy. Thế à, trong lúc ấy thì cụ Nghị Hách nhà ta vẫn tưởng vợ giữ lề thói nhà lương thiện, vẫn cứ hiếp thiên hạ, văng tê đi thôi. Còn trò sời cũng có mắt lắm, bố ạ. Chắc không, sao cái gì cậu cũng biết thế? Và Tóc Mai lại méo sạch mồm, đắc chí cười mà rằng: Còn cái gì mà con không biết? Con là sở mật thám đấy, bố ạ. Đó là cái kỳ tài của làng Bẹp. Nói đấy, chứ việc ấy sở sĩ mà con biết được là vì nhà con nó đi Hải Phòng vừa về. Cậu có dám quả quyết việc ấy là đúng sự thực không? Chắc lắm, nhà con nó tinh lắm, không bao giờ nhầm. Nó mà đã điều tra thì còn phải kể. Nó làm báo cũng được kia đấy, chứ bỡn. Ông già chập ngâm một lúc lâu. Từ đây trở đi, ông có vẻ mặt buồn sầu. Ông hút luôn 5-6 điếu thuốc phiện, khiến Vạn Tóc Mai phải lấy làm lạ. Sau cùng ông nói: Cậu Vạn, cậu có muốn được vài cái nhà nữa không? Bố ơi, sao bố lại hỏi xỏ con như thế hả bố? Đấy, cậu đã có khí giới trong tay rồi đấy. Nếu cậu thông minh một chút thì cậu sẽ thành công. Làm sao? Bố muốn bắt con từ nay nịnh hót lão già hay sao? Thôi đi bố ạ, dù con muốn nịnh cũng không xong, vì những khi lão già về đây còn muốn vào chào mà không lần nào là lão không cấm cửa, chỉ thoái thác bằng đủ các cớ. Không, không phải thế. Thế thì làm cách nào? Cậu thử cố nghĩ ra xem. Cố nghĩ đi. Bố ơi, thế thì làm sao bố lại ác thế? Làm cách nào cho cụ phải đau khổ về tinh thần? Đau khổ về tinh thần? Có lẽ được. Nhưng mà bố hạ, còn chắc cái con người ấy thì không bao giờ đau khổ cả. Lừa lọc mọi người, cầm nhà bắt nợ mọi người, giết người, hiếp người. Những việc như thế không phải người thường làm nổi. Còn chắc cụ vía nhà con có một quả tim bọc sắt, hoặc là không có quả tim. Đã thế, còn việc gì khả dĩ là ông già đau khổ được. Cậu nhầm. Cụ Nghị xưa nay tham lam, tàn ác làm hại mọi người mà không sợ ai đau khổ, mà không thương ai. Ấy chỉ vì là tại cụ Nghị chưa đau khổ bao giờ đó thôi. Một người chưa hề đau khổ thì vẫn ích kỷ. Bây giờ phải làm thế nào cho ông cụ thật đau đớn đến chán đời. Nếu ông cụ phải chán đời thì còn bo bo giữ của làm gì nữa. Thì còn nghĩ gì mà chả cho thêm cậu vài cái nhà. Cậu cứ làm đi, thiên hạ có khi cũng sẽ nhờ cậu mà đỡ khổ sở. Bố ơi, bố nói thật chí lý lắm, mà việc ấy phải hành động như thế nào? Bố chả cần dặn bảo con cũng hiểu ngay. Con xin bái phục bố đấy, con nghĩ ra rồi. Và Thúc Mai gieo xong, nhắm mắt mấy cái, hai người im lặng nhìn nhau, bốn con mắt đầy một thứ ánh sáng sung sướng vì hiểu nhau. Vén quần lên đến bẹt, và Thúc Mai vỗ đùi đánh bốp một cái, đoạn vừa lấy ấm nước nóng, ngửa cổ tu một hơi cực dài. 26. Chuyến xe lửa tốc hành từ Nam Kỳ ra, chỉ đỗ tại ga Văn Điền có 3 phút, rồi một tiếng còi xe lại rầm rộ chạy. Chưa hiểu đầu đuôi gì cả, lòng cứ mở toa hạng nhì, đi thẳng vào. Cả toa, chỉ có một người đàn bà mặc áo màu xanh ra trời, đang ngồi xem một tờ báo, mà tờ báo thì che lấp mất cả mặt người ấy. Lòng đi nữa, rồi phải quay cốt lại, vì trừ hành khách ấy, trong cả toa tàu không còn thấy một ai. Chàng đứng ngần ngừ hồi lâu, lôi ở túi ra màu giấy điện tín mới nhận được 2 tiếng đồng hồ trước. Mau đi đón tôi từ ga Văn Điền trên toa hạng nhì. Màu điện tín chỉ báo có dòng chữ ấy, lại không ký tên. Vậy người mà Long phải đón là ai? Hay là sở bưu điện đã gửi nhầm? Long lật một giấy. Quả nhiên điện tín gửi cho Long ở trường Đại Việt rõ ràng rành mạch lắm. Trong lúc phân vân là muốn hỏi thăm nữ lang đọc báo xem có còn ai là hành khách nữa không. Có nỗi tờ báo che kín cả mặt nữ lang như thế thì chẳng biết nên cứ mạn phép hỏi hay là đừng làm phiền người ta. Mà biết xưng hô thế nào, người đàn bà ấy già hay trẻ? Thưa bà hay thưa cô, hay là sỗ sàng lôi tờ báo xuống để rõ mặt người ta rồi sẽ liệu gọi. Lòng đường quay một vòng tròn với một bộ mặt tần ngần, thì một chuỗi cười giòn giã làm chàng trai sừng sốt. Người hành khách ngồi đọc báo chính là Tuyết, chứ nào phải ai. Sau khi vứt tờ báo xuống bên, Tuyết cứ ngửa cổ cười rũ rượi. Rõ nợ lắm, thế mà cứ để người ta phải bối rối mãi. Nói xong, Lòng đến ngồi bên cạnh, hôn vợ chưa cưới một cái hôn rất dài. Tuyết vẫn cứ vừa cười vừa nói. Ngộ quá nhỉ mình nhỉ, chắc mình ngạc nhiên lắm. Tôi nhìn trộm thấy cái bộ mặt tần ngần của mình mà tôi buồn cười quá đi mất. Biết thế, để cho anh chàng lúng túng 10 phút nữa lại hóa hay. Đi đâu mà lại có một mình mà lại bắt người ta đón rước thế này? À, em đi Sầm Sơn về, em đi với Loan, nhưng mà nó hơi mệt nên bà Hàn còn lưu nó lại, để em về thẳng Hải Phòng. Nhưng mà em lại nghĩ rằng về trước để gần mình một hôm rồi mai mới về nhà cũng không sao. Mai, cũng giờ này em về nhà rồi em sẽ nói dối mẹ là từ Thanh Hóa về thẳng. Anh em vẫn mạnh đấy chứ? Vẫn như thường. Hình như cũng nội trong năm nay anh ấy cưới vợ. Chính thế đấy. Định vào tháng nào? Tuyết có biết không? Nhà đã định em lấy chồng xong thì đến lượt anh Tú đấy. Nói đến đấy, Tuyết cường lại mỉm cười sung sướng hồi lâu rồi mới tiếp. Hôm nọ anh ấy xuống Hải Phòng với mẹ nói chuyện nhiều lắm. Anh Tú có trách em hư lắm, nhưng mà trách qua loa thôi. Những khi ta đi với nhau thế này anh ấy cũng có biết. Sẽ thế đấy, mình ạ. Nếu không, sao anh Tú em lại giận em thế này này? Mày phải cẩn thận đấy. Người ta sẽ là chồng mày, chứ không phải là nhân tình của mày suốt đời. Nếu mày dễ dãi quá, thì người ta khinh đi cho. Vì nghĩ rằng, lấy nhau thì cần phải hiểu tính nết của nhau, nên tao cũng phải sàn lòng theo tây, mà ngơ cho chúng mày thỉnh thoảng được gần gũi nhau. Chứ ngăn cấm hẳn, thì cũng mang tiếng là cổ hủ. Nhưng mà mày phải cẩn thận mới được. Em chỉ cúi đầu vâng chịu một cách vui vẻ, chứ cũng không dám cãi lại gì. Anh ấy đã bảo thế, mà chúng ta cứ thế này thì thật không phải quá. Tuyết sương to cặp mắt đen láy, ngơ ngác nói, sao? Miễn đồ ta đừng có điều gì bậy thì thôi chứ gì. Anh lại không có quyền yêu em rồi đó hay sao? Em lại không được phép yêu anh rồi đó hay sao? Lòng không đáp, xe lửa chạy qua một cái cầu sắt nhỏ, bị nghiến dưới những bánh sắt nặng hàng nghìn tấn. Cái cầu sắt xê lên sầm sầm. Long cầm lấy tờ báo, lướt mắt đọc qua những hàng chữ tiếp rồi chán nản bỏ rơi xuống. Cả hai người trầm ngâm nhìn nhau, cứ theo đà chuyến xe tốc hành mà lắc la lắc lư, chợt Long quay lại. Thế bây giờ về Hà Nội thì làm thế nào? Với anh Tú chắc là không được rồi. Em đã nghĩ rồi mình ạ, ta thuê buồng ở một khách sạn Tây thì không còn ai biết được nữa. Buổi chiều chúng ta sẽ ăn cơm Tây với nhau, rồi đêm nay anh lại chuyện trò với em cho đến mai thì em về phòng. Cũng được. À, nhưng mà hôm nay anh có bận gì không? Bận đấy, nhưng kiếm cớ với anh Tú, xin nghỉ hoặc cáo ốm cũng sẽ. Long đáp xong, liền miên suy nghĩ. Chàng rất ngạc nhiên về cái tự do táo tợn của vị hôn thê. Tuy vậy, Long vẫn phải giữ nét mặt điềm đạm, coi như ý định của Tuyết cũng không vượt qua lẽ thường. Thật vậy, Tuyết đã đi nhanh hơn cả Long nữa. Chàng tự nghĩ, phải, đã hư hỏng lắm thì một người con gái mới táo tợn đến như thế được. Bao nhiêu tư tưởng đen tối của sự ghen hờn lại sôi nổi lên trong óc Long. Xe lửa đến Hà Nội, Long và Tuyết đến Hotel de la Gas. Cả hai tự nhiên như một cặp vợ chồng, trong khi đi mấy bước đường, Long xách cái vali nhỏ của Tuyết. Thuê được phòng rồi, Tuyết cứ nguyên áo dài, cũng không cởi giày, nằm vật xuống cái giường Tây. Trời ơi, mệt quá, anh ngồi xuống đây với em đi anh. Khép cái cửa lại đã, anh ạ. Như một cái máy, Long ra khép cửa rồi quay về ngồi bên Tuyết. Mặt thẫn thờ, Tuyết hỏi, sao lúc nào trông anh cũng buồn rầu thế? Không, anh có buồn gì đâu. Long tuy chối cãi, song cũng chẳng nghĩ gì đến lời mình chối cãi. Về tự nhiên bạo sạn của Tuyết, lúc mới vào khách sạn, giọng phán bảo của Tuyết xuống cho bọn bồi, làm cho Long thấy Tuyết là thạo đời lắm. Long nghĩ thầm, trời ơi, một thiếu nữ mà thạo đời, mà lại thạo đời trong những lúc vào khách sạn thuê buồng. Bất giác Long lại nhớ đến những cử chỉ của Tuyết từ lúc mới gặp Tuyết. Tự nhiên, Long thấy việc được Tú Anh gọi gả em cho là khả nghi, là có một uẩn khúc gì mà chàng không khám phá ra nổi. Long chần chừ rằng Long sẽ là hạng người lấy vợ thừa mà rồi phải câm miệng hến. Vì nếu Long có muốn kêu gào thì người ta sẽ đem những giấy bạc và ngân phiếu ra để dán vào mồm Long. Chàng tự xét không có cái tài đức gì đáng hưởng sự tử tế của Tú Anh. Nếu những sự tử tế ấy không là giả dối. Phải, phải, tất nhiên Tuyết đã nhị giữa hoa tàn rồi thì người ta mới phải gả cho một kẻ của hội nuôi trẻ mồ côi. Mà nếu không, tỉ ra Tuyết cũng đã hư hỏng theo cái lối bọn phụ nữ lẳng lơ tột bậc. Có hàng chục bạn trai và chân tình rất lẳng lơ nhưng rất khôn ngoan. Không giữ gìn cho Tuyết sạch giá trong mà tiệu chung vẫn giữ được Tuyết sạch giá trong. Đã lần lượt cho nhân ngãi làm đủ mọi trò ô chọc nhưng chưa cho ai hưởng cái ân huệ cuối cùng. Trước khi có chồng thì phải hấp tấp hưởng mọi lạc thú của tuổi xuân, mà đến khi lấy chồng và buổi tối tân hôn vẫn còn đủ điều kiện để thỏ thẻ với anh chồng khủ khờ. Này mình ơi, em chưa hề yêu ai cả. Long bất giác nghĩ đến cuốn truyện Let the Me Vierge của Marcel Prévost. Chú thích: những bản sử nữ. Marcel Prévost. Sức liên tưởng làm cho Long nhớ lại một bữa cơm ở Cao Lâu, Thiểu Châu. Trong lúc ấy, Tuyết đã bắt bậc kiêu kỳ mà nói với Long những là: đáng lẽ ra tôi phải lấy một người chồng làm đốc tờ, làm thầy kiện, làm giáo sư. Thế thì sao nó lại lấy mình? Sao nó lại yêu mình? Long tự hỏi như vậy thì thấy bao nhiêu độ lực của sự hoài nghi, của sự giận dỗi, của lòng tự ái bị thương, làm cho quả tim trong ngực chàng phải khám phá cho ra mới được. Ý đã quyết, Long quay lại dịu dàng. Sao? Tuyết không cởi áo ra cho mát? Nghi thơ Tuyết, cho em nằm tạm một chốc đã. Trông thấy Tuyết vẫn cứ nghi thơ như thế, Long lại càng yên chí rằng Tuyết chính là hạng gái nghi thơ vui vẻ mà đi đến tội lỗi. Chính là hạng gái hư hỏng một cách khôn ngoan, dâm đãng một cách nhu mì, lạc lơ một cách nghi thơ. Cái bề ngoài khốn kiếp mà bọn phụ nữ hiểm độc vẫn dùng thay phấn sáp để đến nỗi cho bọn nam nhi từ thượng cổ đến nay đã biết bao thằng mù lòa đi lấy vợ thừa. Kể về đủ mọi phương diện và biết bao nhiêu thằng ngu xuẩn để cho vợ lừa chầm chập mà không hề nghi ngờ gì cả. Phải nghĩ như thế, Long thấy một mối đau khổ nó làm tê tái, nao nao cả cõi lòng. Tuy nhiên, chàng vẫn tươi nói. Em đi tàu như thế, tất phải mệt lắm. À, thế nào, đã ăn cơm sớm chưa? Chưa ăn cơm, nhưng em đã ăn tạm một cốc sữa và một mẩu bánh, bây giờ cũng chưa thấy đói. Còn anh? Đã, anh ăn rồi mới đi xe hơi xuống Văn Điện đón Tuyết đấy. Anh tốt lắm. Lòng bỏ áo ngoài, cởi giày tây, Thuất Nhiên Tuyết ngồi lên kêu, trời ơi, nóng quá. Rồi Tuyết đứng lên cởi bỏ áo ngoài, Tuyết cười khanh khách thêm. Lúc xe gà, sợ nhỡ tàu, em vội quá thành thử phải mặc quần áo ra ngoài, áo tắm đấy anh ạ. Thế mà lại không ướt áo ngoài. Buổi sáng hôm nay em chỉ lững thững dạo chơi bờ bể chứ có tắm đâu. Câu đáp ấy khiến Long phải nghĩ ngay đến những bọn con trai ăn chơi vì vô nghề nghiệp vẫn kéo nhau đến các bãi biển để nói chuyện nhảm. Những thằng đã cầm máy ảnh chạy theo Tuyết như một đàn ruồi. Những thằng có số đào hoa được bọn phụ nữ chim chuột qua loa trong chốc lát cho khỏi phí thời giờ. Những thằng có lẽ đã được hưởng những cái cười khả ố hoặc khả ái của Tuyết. Tuyết mặc áo tắm trông hẳn phải đẹp lắm đấy nhỉ. Chị em của em vẫn khen cái thân thể của em có vẻ đầm lắm đấy anh ạ. Cho anh xem với nào. Ừ nhé. Vẫn ngây thơ, Tuyết cởi áo dài rồi áo ngắn, đến khi cái quần nhũ trắng của Tuyết rơi xuống đất thành một vòng tròn thì Tuyết hiện ra như một nàng tiên trong một giấc mộng hãn hữu của Long. Màu đen nháy của cái áo tắm làm cho nước da của mỹ nhân trắng nõn trắng nà. Một cái ngực nở nang như của đàn bà Tây Phương. Hai cái đùi khỏe mạnh, đầy đặn, phốp pháp. Long chạy đến ôm choàng lấy Tuyết. Trời ơi, em đẹp quá đi mất. Tuyết mỉm cười không đáp, nhắm mắt lại, ngửa cổ ra. Long vừa nói vừa thở. Tuyết ơi, Tuyết yêu quý của anh ơi. Chàng bế bổng cái kỳ công ấy lên tay, đem đến giường. Cái quạt trần chạy phù phù, hàng nghìn con ve sầu ca hát ngoài sân. Ánh nắng bị lọc qua lần xiềm ở cửa kính làm cho gian phòng có cái không khí mát mẻ dễ chịu. Mình ơi, mình có yêu em không? Không yêu mà lại thế này à? Mình không bao giờ được phụ em đấy nhé. Còn phải nhắc lại cái câu ấy 1000 lần thì bực lắm. Lòng phủ kín cả bề mày Tuyết bằng những cái hôn nồng nàn yêu đương. Sự hoài nghi, sự tò mò, lòng căm hờn làm cho Long hóa ra rất đáng yêu. Khi Long thấy trên nệm có mấy giọt máu đỏ thì chàng mới được sung sướng như những người chồng đã được chứng cớ là vợ còn nguyên vẹn vào tối tân hôn. Long bất giác hối hận thấy mình đối xử với Tú Anh như vậy thật là chó đều. Nhưng chàng vội xua đuổi ngay sự hối hận quá muộn ấy bằng cách tự nhủ. Tuy nhiên cũng chả hề gì, thà biết rõ để bà phải hối còn hơn cứ phải hoài nghi. Còn Tuyết thì nằm sấp mặt tỉ tê bắt đầu khóc. Trước cảnh ấy, Long buồn chồn cảm động, thấy Tuyết đáng thương vô cùng. Chàng thấy một cách xô xa rằng từ đây mà đi, chàng có trách nhiệm rất nặng nề về hạnh phúc cả một đời Tuyết. Long bắt đầu yêu. Long yêu một cách xót xa, nồng mặn, hằn học, yêu như mới yêu lần đầu, yêu như chưa bao giờ yêu đến như thế. Chàng gục đầu vào mặt người vợ chưa cưới. Tuyết ơi, Tuyết yêu quý nhất đời của anh ơi, anh xin lỗi Tuyết. Đừng việc gì mà lo buồn, đó là chúng ta yêu nhau chứ có sao đâu. Từ đây mà đi, anh xin thề với Tuyết là sẽ yêu em trọn đời, sẽ trung thành với Tuyết như một con chó. Mà nếu không được ăn ở với Tuyết suốt đời thì anh sẽ tự tử, mặc lòng là tại Tuyết hay tại ai cũng vậy. Nói nhời xin giữ lấy nhời. Chúng ta chẳng lấy nhau đến nơi rồi hay sao? Việc gì mà khóc? Tuyết vòng hai cánh tay ngà ngọc chung quanh lưng của Long. Hai người lại sống những phút bàng hoàng, vừa lo sợ vừa sung sướng. Nhưng chợt ba tiếng chuông đùng đỉnh trong một cái đồng hồ trên tường đã vội làm cho Long giật mình và tự tháo gỡ ra ngoài sự ôm ấp của Tuyết. Cho anh về, xin phép anh Tú đã nhé. Cứ ở yên đây nhé. 10 phút nữa anh quay lại nhé. Ừ không. Ừ, mau lên. Anh nói dối cho khéo vào đấy. Long vội vã ra đường, gọi xe về trường Đại Việt. Đến cửa trường, Long bực mình vì thấy một chiếc xe hòm mới sơn, nước kền còn bóng nhoáng, đỗ nghênh ngang. Nếu Tú Anh bận tiếp khách thì Long không vào xin phép ngay được, vì Tú Anh nghiêm lắm, đến các giáo sư cũng vẫn phải theo cái lệ ấy. Long vào đến phòng mình thì người gác trường nói một câu như nói phù phơ. Văn Minh Tây, tàu có khác. Long hỏi, làm sao cái gì? Người gác lại đùng đỉnh, chưa lấy nhau mà đã. Trời dạ, Long hỏi cắt, ông muốn nói gì, tôi không hiểu đấy. Người gác ghé vào tai Long, thì thầm, ông đốc bận tiếp vợ chưa cưới, còn quan tuần, cô ta đã đến tận nơi tìm ông đốc đấy. Thật là tây đầm, cậu ạ, tôi nghe trộm họ nói. Long nghiêm mặt, cắt đứt, ông tò mò như thế là vô lễ, Nếu ông không muốn thấy nghiệp, thì ông liệu cái thần xác ông đấy. Người gác tái mặt lại, lòng bỏ đấy xón xén lên thang. Chàng đứng ngoài phòng và cũng như người gác đã bị mắng, lắng tai nghe thì thấy trong phòng, xí, họ nói, ông cho phép tôi gọi ông là anh nhé. Xưa kia ở Lycée, chúng ta chả coi nhau như anh em rồi là gì. Được thế thì sung sướng lắm. Anh ạ, nếu việc đôi ta mà thành thì hay lắm, tôi không hề dám nghĩ đến thế đấy. Chắc hẳn là duyên rời. Tôi chỉ còn hơi bất mãn là việc chúng ta lại so cụ nghị, chứ không so anh mà nên. Như vậy chúng ta lấy nhau không phải vì ái tình mà là vì bổn phận. Thì cũng phải có do ý muốn của tôi thì mới xong chứ. Người ta đồn là cụ nghị ép anh mới nghe. Tôi cứ phải nghĩ đến điều ấy thì tôi bực lắm. Nếu tôi yêu cô thì cô biết à, một người như tôi có yêu ai thì cũng yêu cho kín đáo chứ. Tôi muốn rõ điều ấy lắm mà không biết được. Tôi muốn lấy chồng vì ái tình chứ không muốn lấy chồng vì bổn phận. Tôi muốn rằng anh lấy tôi thì ít cũng phải vì yêu. Nói dở lắm, không yêu thì ai lại lấy. Tôi ước rằng ông cụ nhà tôi gả tôi cho anh, không vì tham sầu mà ông cụ nhà anh hỏi tôi cho anh, không vì tham sang. Tôi ước rằng trong việc này chỉ có lòng yêu của anh và của tôi, của đôi ta là đáng kể. Như thế thì mới có hạnh phúc được. Lòng xón xén quay xuống tự nhủ, chẳng qua thì họ cũng đương làm cái việc như của mình. Chàng bảo người gác, rồi ông nói với ông đốc là tôi xin nghỉ buổi chiều vì phải về Hà Đông đưa đám một người bạn thân, biết chưa? Vâng. Rồi Long Sa gọi xe, bảo kéo đến khách sạn. 27. Cái đồng hồ to bằng cả một cái áo quan đều dựng đứng ở một góc phòng, ngân nga buông 10 tiếng chuông thong thả. Dài răng rặc những dư âm làm cho ta phải tưởng là quanh quẩn đâu đây có chuông nhà thờ vẫn báo cho đêm khuya sự sinh tồn của nhân loại. Cả vòng trời bị mây đen phủ kín, như muốn chụp xuống mặt đất, đến nỗi đêm tối mù mịt lại như đêm tất niên. Sắp mưa, tiết trời càng thêm oi ả khó chịu. Trong phòng tĩnh tâm, lúc ấy chỉ có tiếng thuốc phiện rầm rộ chui vào nhĩ tàu, mùi thơm của thứ thuốc Ấn Độ. Hộp đen, một thứ thơm ngát tỏa ra không khí thiêng liêng như một thứ hương vị có cái năng lực tẩy trần. Nghị Hách nằm cúi đầu vào bụng Thị Tín, cô nàng hầu được yêu nhất. Sau lưng cặp này, Thị Lễ nằm khẽ phe phẩy cái quạt lông vào cái quan. Đối diện ở bên kia khay đèn, cô Kiềm ngoay quấy nằm tim rất ngoan ngoãn. Cô đưa dọc ra, khẽ nhắc. Bẩm quan, điếu này là điếu thứ năm rồi đấy ạ. Nghị Hách phồ lấy dọc kéo một hơi, sau mới lim sim cặp mắt nói. Ông có nghiện nữa thì cũng chót đời rồi, cứ tiêm đi, ông đừng buồn bỏ mẹ ra đây. Thị Tín ngây thơ hỏi, quái nhỉ, cậu mà cũng còn buồn kia à, thế thì ở đời này ai sung sướng? Chả ai sướng cả, đã giàu là muốn giàu hơn, đã danh giá là muốn danh giá hơn, chứ như tao đây lại không sướng hơn vua rồi ấy, thế mà kỳ chung tao cũng phấn khổ. Ngừng lại hồi lâu, lão lại nói, lạ thật, cho cái ông lão, bảo đi Hà Nội tìm mấy cuốn sách tàu độ một hai hôm mà đến bây giờ chưa về. Tiện dịp, cô Kiểm đưa đón, bẩm ông cụ xem số giỏi lắm. Thánh sống đấy. Ba cái mồm đàn bà cùng tán tịch một lúc, đại khái, xin phép quan để chúng con nhờ ông cụ bấm hộ thì hay quá. Ấy chớ đấy, bẩm làm sao hả? Ông cụ mà biết được chàng biên của chúng mày thì ấy là chúng mày chết. Ông cụ có thể nói ngay vào mặt những là xưa kia bố mẹ làm nghề gì, họ hàng nhà mày có ai loạn luôn không? Trước khi lấy chồng, mày có bắt nhân tình với ai không? Hoặc là mà ông ngũ đại nhà mày để ở chỗ đất như thế nào? Hoặc là hôm nay mày ăn thức gì, nói dối ra làm sao? Có tắm gội không? Có làm sự gì là thất đức không? Chết chết, lại đoán chúng đến cả những việc nhỏ nhặt thế nữa. Chứ mày tưởng, khi mày nói giờ sinh tháng đẻ ra, ấy là tính mệnh mày, người ta cũng nắm trong tay người ta rồi. Đối với người ta, đời mày không còn gì là bí mật nữa. Hiện tao đương nhờ cụ lấy cho tao một quyển, những quyển tỉ mỉ trong một năm. Với lại, một quyển nữa, những cái đại thể trong cả một đời. Chúng mày liệu cái thần hồn, đối với cụ phải kính cẩn lắm mới được. Đừng coi cụ, cũng như những anh thầy số ở bờ hè phố hàng ngang hàng đào, biết chưa? Cụ là bạn cũ của tao, lại là quân sư của tao nữa, đấy. Đừng láo. Nếu thế thì em chả dám nhờ cụ nữa. Chúng mày thì xem làm gì. Đừng có phản phúc, cứ việc ăn ở trung thành với tao thì cũng đủ suốt đời sung sướng chứ còn gì nữa. Ông có khổ thì chúng mày mới đến nỗi khổ được. Chúng em chỉ còn phân vân về đường con cái mà thôi. Nghĩ Hách gạt phắt đi bà rằng, dù có nhờ bấm hộ thì chắc cụ cũng chả nói thật. Có ba tiếng gõ cửa, cô Kiều ngồi lên đài cát hỏi, ai? Tiếng thằng Xuân bên ngoài nói vào, con, cái gì? Bẩm, cụ về. Nghĩ Hách ngồi nhọp lên, đưa mắt ra hiệu cho mấy cô nàng hầu, cả ba lấy áo dài mặc vào, đứng hầu quanh sập như sửa soạn ngay tiếp. Nghĩ Hách phán ra, mày mời cụ cứ vào. Cánh cửa bị đẩy, ông già uể oải vào một tay có một gói bọc nhật trình. Cô Kiệp nhanh nhổ ra đỡ mũ và gói cho ông cụ, trong khi Nghị Khách nhảy xuống đôi giày xạ. Bác về khuya thế, lấy cái đèn mang sông buồn lên mang sang đây đi. Em, thế nào, bác có lùng được sách không thế? Ông già ngồi xuống ghế vui vẻ đáp, gớm, dò hỏi mãi mới tìm thấy nhà lão khách xa. Nếu vậy thì may nhỉ, ta chỉ còn việc khởi công mà thôi. À, khuyên ông đã chén bữa chiều chưa? Để bảo, đã, thôi, chả cần. Không, đêm nay đôi ta phải say mới được. Chị Kiệm, dạ, Nghị Khách phán như những khi vào cao lầu. Dạ, Yến nhé. Hai người thôi, đừng có bày nhiều đến nỗi những trâu mà không muốn ăn nữa. Bẩm đề trìm quan thế này xem có được không? Cứ nói, Yến, Tái Dê và Tiết Dê, cháo hưu bao tử và một đĩa tam xà đại hội để nhắm rượu. Được đấy, rượu mai cuối lộ, có còn không? Bẩm còn nhiều, còn những hai vò đấy. Sắn cũng còn những tám con. Được, sau cùng thì phải có hoa quả cho đủ, hai chai sâm banh nữa, lấy sẵn hộ cả hộp xì gà. Vâng, trong khi phải đợi thì hãy cho vài hộp Benares nữa, lên đây mau. Vâng. Chú thích, thuốc viện trắng. À này, Nghị Hách quay lại ông bạn, quan anh có tắm không? Tắm nước suối, mát lắm, khỏe lắm. Dọn buồng tắm đi nhá, để ở buồng một cái kimono để cụ thay, mở 40 chai nước suối, Viten đổ vào thùng rồi pha nửa chai cologne để cụ sụi lại. Thôi, cho các chị lui cả. Chú thích, một loại cồn thơm. Dạ. Ba người đàn bà cúi đầu cáo lui, cô Kiềm lại bị gọi giật lại. Này chị Kiềm, lại gần đây. Dạ. Đêm nay thì phải thức với tôi đấy, dọn cái buồng Thổ Nhĩ Kỳ ở các thượng để chấp bóng đấy nhé. Liệu mà dọn tĩnh lên. Chú thích, bàn đèn thuốc phiện, tiếng lóng. Dù sân bay cũng đem lên. Đánh ngay telephone về Hà Nội cho thằng Lộc Đen, chủ cái tiệm khiêu vũ gì ở đường bờ sông đó, bảo nó thuê ngay ô tô cho hai đứa trẻ đẹp nhất lên trên này. Nếu nó không sẵn thì bắt nó đi tìm cho được. Nếu khách nhà nó đông quá thì bảo nó đóng cửa hiệu lại một tối. Nói lên đây thì xả cho nó 40. Nói kỳ kèo thì thêm cho nó 10 đồng. Xong. Bẩm vâng. Cô Kiểm ra hẳn, Nghị Khách quay lại bạn, cười khà khà. Huynh ơi, huynh mà là khách nhà này thì ấy là huynh là thượng khách của quan tỉnh trưởng Hồ Nam. Chẳng gì thì huynh cũng là bạn cũ của một nhà triệu phú. Xin huynh chớ cho đệ là vẽ vời, kiều cách để lung lạc huynh đâu. Dầu đổi bạn sang đổi vợ là thói đời, nhưng mà thằng Tạ Đình Hách này thì vốn không có cái thói ấy. Nếu đệ không xử đầy đủ với huynh, thiên hạ nó sẽ chửi là đệ không tiếp đãi bạn nghèo. Quan bác xử riêng với tôi như thế, kể thật là đã chí tình. Tôi chỉ biết cứ việc tọa hưởng, chứ cũng không có lời lẽ văn hoa gì mà cảm tạ cho xứng nữa. Huynh ơi, để làm cách nào thì cũng không chuộc nổi lỗi xưa với quan bác, để xin nói thẳng ngay. Sự lúc ấy cô Kiểm lặng lẽ mở cửa vào, làm cho Nghị Khách ngừng lại. Cô Kiểm đến để ở khay đèn hai hộp thuốc cống, rồi lặng lẽ quay ra. Ông già cười nhạt và hỏi, bây giờ thì quan bác đã nhận ra được tôi là ai rồi? Vâng, mà tôi cũng lấy làm hối hận lắm. Bác ơi, sự kia tôi đã chót làm hại bác, làm cho bác tan nát gia đình. Cái tội nặng ấy bây giờ tôi muốn chuộc lại. Bác còn giận tôi cũng xin chịu, bác bảo gì tôi cũng xin vâng. Nói xong, Nghị Khách ngước mắt lên, đăm đăm nhìn bạn. Ông già thở dài một cái rồi cúi đầu, hai người yên lặng hồi lâu, trí não cùng quay về với quá khứ. 26 năm về trước, khi Nghị Khách mới 22 tuổi, khi mới xuất thân làm cai thợ nề, thì người bạn cũ hơn Nghị Khách có một tuổi làm thợ kẻ trần nhà, thợ quét vui. Người ấy giỏi hán tự, vốn người làng Cổ Am, nghe đâu như dòng dõi cụ Trạng Trình. Thời buổi nhố nhăng, bọn bồi và tụi su côn lên làm quan, chữ nho bị xẻ súng, những người có chân khoa cử mà giữ tiết tháo thì đành xoay kề khác để kiếm sống. Người ấy vốn tên là Hiền, lại đỗ khóa sinh, nên cái xã hội thuyền thợ, cái xã hội hạ lưu vẫn gọi là bác khóa Hiền. Năm ấy là Tân Hợi 1911. Khóa Hiền và Cai Hách cùng thuê một căn nhà lá ở chung với nhau trên bờ sông Cửa Cấm, lúc ấy chưa lấp, tức là đường Bunan ở Hải Phòng bây giờ. Bác Cai và chú Thợ là đôi bạn thân, bà Cai và mợ Khóa cũng nên chi kỷ. Hai nhà góp gạo thổi cơm chung, sau cháu no đói có nhau, thân thương người nhà. Lửa gần sơm, cái lâu lâu bỗng có cái dã tâm muốn cướp vợ của Khóa Hiền. Thế là một hôm, mợ Khóa thấy mật thám đến nhà, khám trong họp mình có một chục cái quả đấm vạn cửa bằng đồng rồi xích tay lôi cổ Khóa Hiền đi. Một tháng sau, người đàn bà cố nạn ra tòa nghe chồng bị quan trên tuyên án 100 tù về tội ăn cắp của chủ. Trong cảnh lầm than, cảm động về lòng tử tế, nham hiểm của Cai Hách, người đàn bà nhẹ dạ đã ăn ở với Cai Hách bằng cái tình non vợ chồng mà già nhân ngãi. Bà Cai Hách không dám hé răng nửa lời vì Cai Hách là kẻ phàm phu, chỉ biết có thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Năm sau, mãn hạn tù, Khóa Hiền ra, quay về chỗ ở cũ, thì nhìn xem phong cảnh nay đã khác xưa. Trong sân nhà lá, chưa có bà Cai Hách và mợ Khóa, vì lão Cai đã sang Lào mà cũng không gửi tiền về. Cái xã tâm của Cai Hách đã bị chính vợ hắn tố cáo. Chán đời, Khóa Hiền ở đấy kiếm việc chạc nổi, được vài tháng cũng phải bỏ ra đi tha phương cầu thực. Năm sau nữa, thì Nghị Khách từ Lào về, đã có vốn liếng, từ đấy hai người cách biệt nhau. Sau 26 năm trời, bây giờ họ lại gặp nhau. Bây giờ, thằng phản bạn, thằng cướp vợ bạn, đã ngồi trước mặt người bạn hồi ấy, đã trung thành và khờ dại. Nghị Khách chau mày phân bua. Đầu năm 1913, tôi ở Lào về, thì vợ tôi kêu chị ấy đã hậu sản mà chết, cả mẹ lẫn con cùng chết. Có thế, tôi ở tù xa, có được trông thấy vợ tôi chết tại nhà bác. Vâng, chọc may bác phải tai nạn, còn trơ trọi bác gái sống một mình, thành ra tôi đem lòng thương. Từ cái thương đến cái yêu tất không xa, xin bác hiểu cho cái chỗ hèn yếu của lòng người. Ấy bác đi Lào, thì ở nhà bác gái lại ở cữ. Vâng, ấy tức là thằng Tú Anh, hiện giờ mở trường Đại Việt ở Hà Nội đấy. Độ ấy mày có cháu nên tôi cũng đỡ buồn. Mời bác lên sập nằm nghỉ, kéo vài điếu cho khỏe, rồi lát nữa tắm xong thì ta chén. Ông già cởi cái áo tây vải vàng, lên nằm sập, Nghị Khách mở tủ chè khàm. Chắc đi về thế, bác cũng mệt, vậy xin mời bác sơi cốc rượu sâm đây. Ông già nghiền cổ, với một lọ thuốc viên, sơ ra trước mắt xem. Ông mở nút, lấy ra một viên để vào mũi người, rồi nói, thứ thuốc này lạ nhỉ? Bác có đoán số thì mới hiểu nó là thuốc gì. Ông già gật cù mỉm cười hồi lâu ung dung nói, có vị kinh phần, có vị thủy ngân, tôi đoán số nhé. Ấy chết, Huy nói khẽ chứ. Ông già nói vào tai Nghị Khách thì thầm, thuốc này nói rõ tại sao 11 cô nàng hầu từ xưa đến nay mà lại không chữa đẻ gì. Nghị Khách ngẩn người ra mặt rằng, từ giây tôi không dám giấu bác điều gì nữa đấy, như thế là biết điều lắm. Thế Huy biết cả y lý nữa đấy à? Ông già cười khà khà. Một chút thôi, chả giấu gì ông anh, cái học thức của đệ tuy kém bề uyên thâm, nhưng được bề tham bác. Đệ không biết gì cả, nhưng mà cái gì cũng biết, qua loa, và lại còn thuật số nữa. Xưa kia, khi ta còn ở cạnh nách nhau, đệ không thấy ông anh biết số kia mà. Vào tù mới học được, bị giam của một lão khách già, trong một năm tròn đã được ông lão đem cái bí thuật về số tử vi ra dạy cho. Thế thì, ông khách già ấy chắc giỏi lắm. Thầy học của đệ kia mà, sao lại còn phải tu, đã biết số, sao lại không tránh được? Nói thế là không hiểu nghĩa số mệnh, đã là số thì tránh sao được, đã tránh được thì sao còn gọi là số? Nếu vậy thì ra biết cũng vô ích. Ích được một điều là biết trước, còn điều nữa là thản nhiên sự đời, không buồn khổ, không giận dữ, không có kẻ thù, không có người yêu. Như vậy cũng gần như là diệt được thất tình mà không phải theo đạo Phật. Bác ơi! Thế cái khổ về tinh thần của tôi năm nay là cái khổ thế nào? Có thể tránh được không? Xin bác bấm hộ cho kỹ. Để tôi phải thư thái mới tính được. Ngay bây giờ thì tôi hãy xin nói qua rằng năm nay bác bị hạn, khóc, hư, tan, bạch. Nếu không buồn sầu đau khổ thì e có thương. Xin để mai kia tôi đoán, vì đoán tương lai phải nghĩ kỹ lắm. Huynh ơi, thế liệu năm nay đệ có khá về danh giá được không? Được, danh giá đấy. Nhưng mà hao tài tốn cuộc một chút. Thu Huynh nói thế đệ cũng yên lòng. Còn điều này nữa làm cho đệ rất băn khoăn là không biết Huynh có còn nhớ chuyện xưa mà giận đệ không. Ông già cười cái cười vui vẻ. Đã biết người ta ai cũng có số mệnh thì giận ai mà làm gì nữa. Số tôi hồi ấy phải thế. Bác không làm hại tôi thì cũng có người khác làm hại tôi. Ngay từ khi ở nhà tù ra, tôi cũng đã không giận bác nữa. Biết số đã 25 năm nay là trong 25 năm tôi sẽ được thất tình. Nếu tôi còn thù bác thì tôi còn đến đây để giúp ích cho bác. Thế này hay sao? Nếu bây giờ bác làm ơn cho tôi thì cũng là do số tôi đến hồi khá, chứ tôi cũng không ơn gì bác. Mà tôi có làm ích cho bác nhiều điều thì cũng là số bác được thế, chứ tôi cũng không cần bác phải nhớ ơn gì tôi. Muôn chiếc lý học của bác cao siêu lạ. Đây này, tôi xin kiếm đất lại cho bác, làm cho bác lên được ghế nghị trường và được bắt đầu bội tinh năm nay, tôi cam đoan. Kỳ Hách lim xim mắt, kệt cù sung sướng vì thế lời lẽ ấy có thể đúng sự thật cả. Tuy lão cũng giật mình mà rằng, ấy chết, phải hỏi ngay quân sự điều này mới được. Bác ơi, tôi đã được tin rằng thằng Huyện Liên mới đệ đơn tranh cử với tôi. Nó đương sửa soạn ra một tờ báo chữ Tây để chửi tôi, và khi cai trị huyện Cúc Lâm thì nó được lòng dân lắm. Một ông luật khoa tiến sĩ trao ấn tử quan để phản đối nhà nước lại được quốc dân coi là có óc bình dân thì cũng không nên coi thường. Tôi lo lắm. Xin cứ yên tâm, tôi sẽ làm thế nào cho bác được lòng dân hơn nó thì thôi. Huynh ơi, Huynh cũng cao tuổi rồi đấy, cũng nên nghĩ đến lập gia đình cho yên nghiệp đi thôi. Huynh đừng nên nghĩ đến cái đời giang hồ nữa. Như ý đệ thì Huynh nên tậu một cái ấp nhỏ để sống bằng hoa lợi, rồi lấy một con vợ trẻ cho nó về đấm bóp để vui tuổi già. Muốn lắm nhưng không có tiền. Để bây giờ cũng là thừa thãi rồi, để xin giúp nếu Huynh sẵn lòng cho. Có bạc vạn thì mới xong những chuyện ấy được, mà bạc vạn thì bác giúp em sao được. Sao Huynh khôn khinh đệ thế? Một vạn bạc thì đã đủ chuộc cái tội của đệ khi xưa và đền cái ơn của Huynh ngày nay sao? Nếu Huynh thuận nhận lời ngay thì đệ sung sướng lắm. Để hôm nào trên vẻ áo bác có cái cuốn mề đây bắt đầu thì tôi nhận cũng chưa muộn. Ông già cực lại cười rồi thêm, mà chắc tôi sẽ nhận được. Đến đây cô Kiểm đẩy cửa vào, cô mang bàn đèn đi thì thằng Xuân để mâm rượu xuống sập, hai người chè chén kể cả chuyện nở hơn Ngô Giang. Tiệc xong, người khách mời bạn đi tắm và lên gác trước. Sau khi tắm, ông già mặc cái áo Nhật Bản, hoa gấm, tay rộng lùng thùng theo cô Kiểm lên cái phòng Thổ Nhĩ Kỳ ở gác trên. Khi vào đến phòng, ông già đã thấy nghị khách nằm với hai thiếu nữ trẻ tuổi, cực đẹp, quần áo mỏng dính đến nỗi trông như lõa lộ. Mùi thuốc viện bạch cống đưa ra thơm phức. Phòng không có đồ đạc gì cả, ngoài những tấm thảm dày phủ kín chung quanh xếp hàng mấy chục cái gối thêu. Hai bên khay đèn là hai miếng da hổ, mà đầu hổ thì là hai cái gối. Bộ đồ sâm banh thì để trên một kỳ con. Gần tường đằng kia là một khung vải nhỏ, tức là màn ảnh. Sau cái kỳ là một cái máy quay phim hiệu Party Baby. Cô Kiểm ngồi trên một chiếc gối sau máy chiếu bóng. Nghị Hách ra hiệu cho cô Kiểm mở sâm banh bùm bút, rồi nhân nhở bảo ông bạn già. Bác ơi, hôm nay là ngày vui nhất đời của tôi, vậy xin bác vui lòng đóng một vài trò khôn quân để cho thằng Hách này được làm một bạo chúa nhé. Xin chúc mừng bạn cũ. Lão nâng cốc lên, chờ bạn, rồi uống, rồi đặt cốc và bấm một tiếng chuông. Thằng Xuân chạy vào, mang hai chiếc đèn mang sông xa. Đẩy cửa lại, ngay chụp lên trên ngọn đèn dầu lạc, một khung nhung đen. Máy quay phim lách tách chạy do cô Kiểm quay. Một chuyện khiêu dâm. Nhan đề Les 32 Garasis. 28. Lúc ấy là 10 giờ đêm. Trong phòng giám đốc Đại Việt Học Hiệu, Tú Anh với Long kiếm những câu văn mầu nhiệm cổ động cho ngày khai trường. Người khác có cửa chờ lệnh rồi vào với một đống báo chí. Tú Anh bảo Long, ông thử xem báo giới Nam Kỳ đã có tin tức gì về việc ấy chưa. Một nghĩa cử hiếm có. Nhà triệu phú Tạ Đình Hách ở Bắc Kỳ phát trần cho Bần Sơn. Mấy bạn đồng nghiệp ở Bắc đều đăng tin rằng hôm 13 vừa rồi, nhà triệu phú Tạ Đình Hách đã bỏ ra 250 tạ gạo và 1.000 đồng bạc phát trần cho dân tỉnh ông vì tỉnh ông mất mùa. Nạn khủng hoảng kinh tế càng thêm trầm trọng, dân gian đói khổ, đâm ra hành khất hoặc trộm cướp tứ tung. Chẳng thể không chạnh lòng trước sự khổ sở của đồng bào, nhà triệu phú Tạ Đình Hách đã lấy danh một ông nhân dân đại biểu bỏ ra bạc ngàn phát trần. Thật là một tấm gương sáng cho bọn chọc phú ích kỷ, không bao giờ nghĩ đến quốc gia xã hội. Mấy ông triệu phú Nam Kỳ há trở nên lấy đó làm gương. Nghe đâu dân tỉnh ông Tạ Đình Hách đã lại bầu ông làm nghị viên để giúp ích cho đồng bào, và như vậy thật là xứng đáng. Bản báo chẳng biết lấy lời gì ca tụng công đức nhà Triệu Phú có óc bình dân, và xin chúc ngài cùng quý quyến mạnh giỏi. Đọc xong, Long nói thêm, có cả ảnh cụ nhà nữa, dễ họ chụp lại của nhật trình ngoài Bắc. Vâng, cho nên ảnh đã hơi mờ. Tú Anh tủm tỉm nghĩ ngợi hồi lâu rồi bình luận, ở xã hội này muốn được vinh quang cũng không khó mấy nhỉ. Chính thế, vậy mà dù người giàu không thiết gì đến điều ấy, chạy bạc nghìn lấy cái kiểu phẩm thì được, nhưng ai biết báo nào khen. Đột nhiên chuông điện thoại báo gian lên, Tú Anh vứt đứa thuốc lá bắt lấy ống. Alo, alo, phải, Chợ Đại Việt, vâng, ngài ở Hải Phòng, vâng, alo, alo, làm sao ạ? Chết nỗi, mẫu thân tôi, vâng, mẫu thân tôi bị bắt cóc, mà lại một bọn cộng sản, alo, họ ở dạm tại đâu? Số nhà, vâng, phố, Cát Cụt, vâng, vâng, tôi xíu ngay, vâng, xin không trình báo gì cả, vâng, tôi biết, tôi hiểu vậy, ngài là ai? Ở đâu, alo, alo, cô là ai, alo? Tú Anh tái mặt, đập mạnh ống nói nhìn Long, nghẹn ngào kêu. Ông đã nghe thấy chứ, mau lên. Ông xuống gọi tài xế lấy cái xe mới của tôi, mà ông có muốn đi thì mau khoác áo vào. Nói xong cả hai như một dây lò xo đẩy lên, anh vào buồng mặc quần áo, còn Long chạy từng ba bậc thang một xuống đến nhà dưới. 3 phút sau, một chiếc xe hơi đã từ sân trường tiến ra. Lúc mở hòm xe, Tú Anh cứ kêu lên, trời ơi là trời ơi. Rồi xe bắt đầu phóng nước đại, lên đến đầu cầu sông Cái. Xe xúc còi vang ầm và bọn phu xe cứ bị Tú Anh văng bẩn vào mặt như mưa rào. Trong phút cuống cuồng, một người nhã nhặn lịch thiệp nhất đời đã xử sự như một người kém giáo dục. Từ Sa Lâm trở đi, xe bắt đầu phóng theo đà 120 km/h. Cùng trong một lúc ấy, tại đường Cát Cụt dưới Hải Phòng, một chiếc xe hòm vừa đổ, Nghị Hách và Hải Vân, tức là Quá Hiền, bước xuống xe, lặng lẽ đi tìm số nhà. Những cây cao tùm, ngăn ánh sáng điện không chiếu vào được dãy nhà Tây. Hai người đi như ở chỗ tối mịt, đến trước một tòa nhà Tây, 2 tầng thì cùng dừng chân. Giọng nói run run của Nghị Hách. Bác ơi, tôi run quá, sẽ không khéo không khiến được súng lục. Đến giọng bạo dạn của Hải Vân. Tôi quen lắm, bác cứ đưa đây và cầm lấy cái đèn ló này. Hai người lại rón rén đi qua một cái ngõ hẻm tối tăm. Ông bạn già của Nghị Hách thoáng nhìn thấy hình như Vạn Tóc Mai đứng nép vào một xó. Nhưng ông đi dấn vào, một tay lôi Nghị Hách sợ lão kia trông thấy chăng. Sau khi bấm đèn ló soi lên số nhà, Nghị Hách đứng tật ngần không biết tiến thoái ra sao. Hải Vân tay phải cầm súng lục, tay trái khẽ gõ mấy cái vào cửa. Đợi ít lâu, cánh cửa từ từ mở thì Hải Vân xô vào. Ngọn đèn ló chiếu vào mặt một con xe nhà quê ngẩn ngơ. Hải Vân giơ súng vào mặt nó, nghiến răng khẽ phán, im, mày kêu thì ông bắn chết ngay. Con bé run đầy đầy chắp tay kêu san, bẩm lại hai quan lớn. Hải Vân khẽ quát, cầm ngay. Bọn chủ nhà mày họp nhau buồn nào? Bẩm lại quan, ở trên gác đương ngủ. Hải Vân rút chiếc mùi xoa ở túi ra cầm tay vo tròn lại nói, há sụp mồm ra không ông bắn chết. Cái miệng đứa con nhãi vừa há thì bị cái mùi xoa tọng vào thật chặt. Rồi Hải Vân phán, mày đi trước, đi rất khẽ, xách chúng tôi lên chỗ có chủ chúng mày. Rồi Hải Vân đẩy nó đi, Nghị Hách lạch bạch xón gót theo sau, bấm ngọn đèn ló lấp loáng. Khi lên đến trên gác, hai người bỏ mặc đứa con đòi đứng lại dưới thang. Vì trông vào trông thấy có đèn sáng ở buồng, Hải Vân xón xén đến bên cửa kính, ké mắt nhòm vào lỗ khóa, rồi quay lại nhìn Nghị Hách bằng một vẻ ngơ ngác vì hơi ngạc nhiên. Đến lượt Nghị Hách nhìn vào lỗ khóa, rồi mắm môi khẽ thử vặn cái quả đấm. Lạ thay, cái cửa nhựa bộ theo sức ấy không chống cự một chút nào. Trước mặt hai người ấy, một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra. Trên chiếc giường Tây, một người đàn ông trần truồng nằm ôm một người đàn bà, tuy mặc corset nhưng hạ thể cũng lõa lồ. Cả hai đương ngủ say mê mệt. Sau khi đứng lặng người ra để nhận mặt người đàn bà đã rõ, Nghị Hách ấp úng, nghẹn ngào, hậm hực, nuốt nước bọt mãi mới nói được. Bác ơi, vợ tôi, trời ơi, bà Nghị Hách bị bắt cóc thế kia. Rồi lão ôm ngực như bị đạn giữa quả tim. Trong 5 phút, Hải Vân phải nhìn Nghị Hách một cách ái ngại lạ lùng. Ông lão buông xuôi tay, khẩu súng lục chỉ miệng xuống đất cũng có vẻ chán nản. Nghị Hách bỗng xuống lên, ha ha ha, rồi chạy sộc đến muốn vồ lấy khẩu súng lục, nhưng Hải Vân chặt tay một cái làm cho lão tưng hửng. Hai con mắt lão đỏ ngầu lên như của kẻ đau mắt rất nặng. Mồm lão sùi bọt mép như mồm kẻ động kinh. Tuy nhiên, trên giường, cặp gian phu dâm phụ vẫn say sưa mê mệt ly bì. Lão nhảy sổ đến toan giật súng một lần nữa, nhưng lần này bị ông già Quắc Thước đẩy mạnh một cái. Lão choạng vạng về đằng sau, cái lưng chạm phải đống đồ trên lò sưởi, rồi một chiếc đồng hồ rơi xuống sàn cát đánh xoảng một cái, sau khi kêu leng keng. Mãi đến lúc này, cặp gian phu dâm phụ mới choàng trở dậy. Họ còn dụi mắt ngơ ngác thì Nghị Hách đã đến trước giường cúi nhìn vào mặt họ. Bà Nghị Hách, trời ơi, vợ chồng đầu gối tay ấp đã có ba mặt con, 30 năm trung thành, bây giờ mới đổ đốn ngủ lang ngoại tình hoang dâm. Rồi quay lại nhìn Hải Vân như hỏi cách xử sự. Ông này ôn tồn nói, bác coi chừng, số trời đã định, tôi đã bảo năm nay bác khổ về tinh thần, thế thì đã đúng chưa? Lúc này cặp gian phu dâm phụ đã hấp tấp, mặc được quần áo vào rồi, Nghị Hách nghiến vợ. Thằng nào đấy hả? Hả, con voi gì kia? Bà Nghị Hách thản nhiên đáp một cách đáng lạ. Thằng cung văn của tao đấy. Nghị Hách toan chạy vòng quanh giường, xông đến chỗ vợ, thì bị Hải Vân giơ tay ra hiệu ngăn. Không, không thể được, Nghị Hách. Báo chí Đông Dương vừa ca tụng cái tiếng tăm lừng lẫy của bác xong. Ngày kia thì bác được Long Bội Tinh. Một tháng nữa, bác sẽ lên chức nghị trường. Ba tháng nữa, có lẽ được bắt đầu Bội Tinh, cũng chưa biết chừng. Nghị Hách, bác có muốn biết chuyện xấu đi không? Bác có muốn báo chí Ba Kỳ rầm rộ đăng tin nhà triệu phú Tạ Đình Hách có vợ ngoại tình không? Nghị Hách ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười sằng sặc. Bà Nghị ạ, à, đây là ông Khóa Khiền, người mà bà vẫn kính mến về nhân phẩm, học thức và sợ nhất bị người ta khinh đấy. Bà phát cái mặt bà sau đây để cho người ta nhổ vào mặt đi, đồ chó cái. Bà Nghị ngơ ngác nhìn Hải Vân một cách kinh hãi. Ba người lần lượt ngơ ngác nhìn nhau rồi, trong một lúc lâu, cả ba cùng cúi mặt, ai cũng ngượng như nhau. Anh Cung Văn thừa cơ chạy đến náu sau một cái bình phong. Giữa lúc nghiêm trọng ấy thì Tú Anh và Long hớt hải đến đứng ở cửa mà ló đầu nhìn vào. Nghị Hách khóc miếu gọi, con ơi con ơi con, con vào đây mà bắt quả tang mẹ con ngủ hoang với Cung Văn. Tú Anh ngẩn người ra, nức lên mấy cái phải dựa lưng vào tường cho khỏi ngã. Long đứng ngay ra, mặt cũng tái mét vì cái không khí bi kịch. Nghị Hách lại gọi, Sẻ ơi Sẻ, con vào mà xem nhạc mẫu con ngủ với Cung Văn. Không ai dám ngờ rằng sự tình đã đến thế mà bà Nghị lại có can đảm lạp một hồi dài. Ừ đấy, bà thế đấy, nó là Cung Văn thật đấy, nhưng mà bụng dạ nó tốt, nó ăn ở có nhân có nghĩa, nó còn hơn cái mặt mày đồ lừa đảo, quần giết người, đồ lươn thay phản bạn, quần hiếp dâm. Ừ, mày cứ ly dị bà đi, rồi bà tố cáo tội lường gạt, tội giết người của mày trước pháp luật cho mày xem. Mày về, mày hỏi 11 con vợ lẽ của mày xem có phải mày đã hiếp chúng không? Có phải mày đã bỏ bã rượu vào nhà bố mẹ chúng để bố mẹ chúng phải bán rẻ cho mày không? Cái tội của bà đã to thế kia à? Không bao giờ bà yêu thương gì mày, bà ăn ở với mày 30 năm nay là bần cùng, xưa kia bà cũng vẫn lừa mày, bây giờ mày mới biết thì mày cứ việc mà biết. Nghị Hách quanh quẩn chạy như hổ trong củi thì Hải Vân nói, bác Hách cứ bình tâm, cưỡng sao nổi số trời, cho việc này dễ thường có hoàng thiên xuống tay vào, dễ thường có luật quả báo. Bác nên nhớ lại lúc bác bỏ 10 quả đấm bằng đồng vào hòm tôi để chiếm đoạt vợ tôi. Nghị Hách dê lên, bác thù mãi chuyện xưa đấy à? Tôi đã thế này bác còn thù thế đấy à? Hải Vân khoan thai, không, không phải thù, tiện dịp thì tôi trả lại bác một đứa con. Rồi ông già chỉ Long cho Nghị Hách. Long và Nghị Hách còn ngật mặt nhìn nhau chưa hiểu ra sao thì Hải Vân phải cắt nghĩa ngay. Thằng này, lúc mẹ nó chết thì bố nó là Ca Hách đã ở Lào. Tôi đã nuôi nó 2 tháng lúc nó còn đỏ hòn. Rồi chúng tôi đem nó đến giao cho một bà sở của hội Bảo Anh. Chứng cớ, này đây chứng cớ. Rồi hỏi Long, từ lúc mày nhớn, tao chưa nhìn rõ mặt mày lúc nào, có phải không? Đây này, bên vai hữu của mày có 3 cái nốt ruồi liệt nhau. Hải Vân túm lấy vai Long, xé toạc ngay cái áo sơ mi của Long ra, đẩy lưng của Long đến trước mặt Thị Hách, rồi tiếp, mày là vợ tao đẻ ra mày, nhưng mà mày chính là máu mủ của Cai Hách. Long gào thét như hóa điên, tôi mày lại là con ông Nghị Hách. Ồ, thế thì quá lắm, thế thì quá lắm, thế thì ra bố hiếp vợ của con, còn thông xâm vợ của bố, rồi thì anh em ruột. Long không nói được hết, bưng mặt cũng tựa vào tường. Nghị Hách lắng tai nghe, muốn hiểu nữa mà không được. Bây giờ mới thấy Tú Anh rền rĩ khặc khừ. Trời ơi, bố ơi là bố ơi, mẹ ơi là mẹ ơi. Bà Nghị đến ngồi thụp dưới chân Hải Vân, ngước mắt lên như kêu van, rồi the thé nói, tôi xin ông, tôi xin lỗi ông, suốt một đời tôi chỉ kính yêu một mình ông mà thôi. Nhưng hơn 20 năm nay, ông biệt tâm biệt tích, ông xá cho tôi cái tội nhục nhã này. Xin ông nói nốt, ông đã nói thì nói nốt cho ca hách nó nghe. Nghị khách còn đương chố mắt ngạc nhiên, thì bỗng Tú Anh ngã lăn đánh quịch xuống sàn góc. Cả bọn quay lại, trên miệng Tú Anh thấy ứa ra một chén máu. Người ta không kịp để ý xem Tú Anh út mà thổ huyết hay cắn lưỡi tự tử. Nghị khách chạy lại đỡ Tú Anh dậy, thất thanh kêu, con ơi, ối con ơi. Nhưng bà Kỵ cong cớn, con mày thôi đi, mày đừng có nhầm, ngửa mặt lên trời, con nó kêu với Hải Vân, ông ơi, văn ông, xin ông nhân dịp nói nốt ra cho xong đi. Hải Vân sang tay ra, dõng dạc, không phải, chính nó là con tôi. Nghị khách ngơ ngác nhìn lên, thì bà Nghị lại xeo, ừ, ấy thế. Hải Vân khoan thai nói tiếp, phải, Tú Anh là con tôi, bác đi Lào, tôi ở nhà tù ra, tôi cũng thương yêu vợ bác, y như bác thương yêu vợ tôi, lúc tôi ở tù vậy, xin bác soi xét cho cái chỗ hèn yếu của lọc người. Người khách bỏ Tú Anh, đứng lên nhìn Hải Vân, chòng chọc nghiến răng, à, đồ khốn nạn, đồ chó má. Xin khoan, 25 năm trước, bác đã làm khổ tôi rồi, bây giờ sự tình cờ nó mới làm khổ bác. Bác cho vợ tôi một đứa con, tôi cho vợ bác một đứa con, bác vẫn còn hối hận, tôi cũng vẫn còn hối hận. Nhưng mà bác thì gì, tôi trả lại bác con bác, tôi lại cho cả bác đứa con tôi. Đừng tưởng trước pháp luật Tú Anh là con bác rồi thì tôi hết kế. Tôi chỉ bảo nó một lời, tức thì nó bỏ bác mà đi theo tôi. Nhưng mà không, nó sẽ ở với bác. Tôi đã hứa cho bác một ngôi mộ tốt, bác đã hứa cho tôi 1 vạn đồng. Bây giờ tôi xin cát thêm thằng Tú Anh nữa đấy. Rồi Hải Vân chạy đến ôm lấy Tú Anh, Nghị khách toan nhảy sổ đến, nhưng ông lão giơ súng lục ra. Tay kia ông vẫn âu yếm vỗ lưng con. Tú Anh đã hồi tỉnh, sau cùng thì Nghị khách đứng ngẩn ra. Hải Vân nói thêm, thôi, chớ đau khổ vô ích, thượng sách của chúng mình là sự quên. Trong việc này, không có Hoàng Thiên thì không có những sự tình cờ này được. Rồi Hải Vân bỏ Tú Anh ra. Sau cùng, ông lão đưa trả Nghị khách cái súng lục, rồi giơ hai tay ngang mặt Nghị khách. Hách dịch, nói như trượt một cái lệnh. Hai con mắt ông già bỗng sáng chói lên, ông vừa trợn mắt thôi miên, vừa phán. Nghị khách, người sẽ bỏ túi cái súng, người không giết người. Người không phàn nàn, người không đau khổ, người sẽ giàu hơn nữa, người sẽ khỏi nạn, bất đắc kỳ tử, người sẽ có bắt đầu bội tinh, người lại phát trần bẩn. Nghị khách lúc ấy chỉ như một con cua trước miệng một con ếch, lão cất súng vào túi một cách ngoan ngoãn, lại có vẻ mặt thản nhiên như không. Từ đây trở đi, lão chỉ còn là một thứ đồ chơi trong tay lão bạn già. Hải Vân lại phán, trừ gian phụ, dâm phụ, cả bọn xuống đường. Gian phòng này sẽ lại êm ả như chỉ có một cặp vợ chồng người ta nằm với nhau. Cặp phố này sẽ im lặng như không có một chuyện gì xảy ra cả. Bà con hàng phố sẽ cứ ngủ yên. Thôi xuống đường. Hải Vân nói xong ra đi. Có Tú Anh, Nghị Hách và Long lúc nhúc theo sau. Anh Cung Văn bỏ cái bình phong, ngó đầu nhìn theo tợt mình mê cổ. Khi cả bọn xuống đến thềm thì Vạn Tóc Mai chạy đến làm bộ hốt hoảng, vừa thở vừa hỏi. Ba ơi, con có điện thoại gọi xuống, mẹ con. Nhưng Hải Vân sơ tay căn. Không, không có dự gì cả. Thôi, anh đi về. Rồi cả bọn chia nhau 2 tốp lên 2 chiếc xe hơi. Vạn Tốc Mai làm bộ không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, cứ ngơ ngác bước lên chiếc xe có Long, Tú Anh và tài xế Hồi do ông già Hải Vân cầm lái. Lạ thật, thế này thì lạ thật. Đó là lời nói của Vạn Tốc Mai khi cái xe trong có hắn ngồi vượt cái xe trong có Nghị Khách. Tiếng động cơ xe bắt đầu kêu to. 29. 4.000 người, phải, sẽ đến tất cả 4.000 người, già và trẻ, lớn và bé, nam và phụ. Những người quanh vùng thì từ nhà ra đi từ lúc mờ mờ sáng, còn những kẻ ở xa nữa phải đi từ đêm hôm qua. Cái tin cụ Nghị phát chợt một lần nữa cho dân, từ miệng người này sang miệng người kia, chỉ trong 3 hôm đã lan xa khắp tỉnh. Sáng sớm hôm ấy, trông vào cái đê sốc trước ấp Tiểu Vạn Trường Thành, ai cũng phải tưởng là một ngày đại hội, hoặc đó là dân đi hộ đê. Trên một quãng dài 1 cây số, đông kịt những người là người, cách 200 thước một, lại có một cột cờ, vì ngày hôm ấy còn có một buổi lễ gắn huy chương rất trọng thể. Giờ phát trận đã nhất định là 8 giờ sáng, nhưng theo lệnh của quan sở tại, một toán lính khố xanh đã phải đến giữ trật tự từ lúc mặt trời mới lên. Sơn lĩnh trận phải đợi tại một chỗ để sẽ lần lượt đến trước cửa ấy lĩnh gạo và tiền, rồi giải tán bằng nẻo dốc bên kia. Trong khi chờ đợi, họ nằm ngồi hỗn độn, cãi nhau chửi nhau, đánh nhau, ìa đáy tung tóe cả ra quanh đấy và để cho lính đánh đập. Bọn có máu mặt mà đi lĩnh trận thì cũng đem những bộ quần áo rách ra mặc y chưa đám cùng dân vô sản. Còn bọn vô sản mà bẩn thỉu rách dưới, cái đó đã cố nhiên đi rồi. Trông vào đám người vô nghĩa lý ấy, người cua nhất đời cũng hiểu rõ cái trình độ sinh hoạt của dân quê. Thốt nhiên, người ta muốn kêu một tiếng cho dài hoặc muốn cạp miệng chửi rủa những cái danh từ điêu trá như văn minh, thái bình, tiến bộ. Cảnh tượng ấy đủ tiêu biểu cho hết thảy mọi sự thống khổ của loài người. Nào là những ông già, bà già, đầu đã trắng xóa như tuyết lụ cụ, vừa còng lưng chống gậy, vừa lần từng bước để mà ho khạc, quần áo thì bươm như sơ nhộng, nón thì nở hoa như nón bù nhìn, hoặc chột, hoặc què, hoặc thâu manh sợ, hoặc mù tịt cả hai mắt, có vẻ lử khử như nhọc mệt cuộc đời lắm rồi. Mà đi 20 cây số để lấy một giá gạo và một vài hào chỉ thì dẻo sai, cân cốt lắm. Nào là những đàn bà kề còm bần thiểu vì khoai, củ chuối, mưa, nắng, những kẻ buồn lầy nước đọng vì đẻ như lợn xề, lưng cõng tay sắt những đứa trẻ xanh xao, toét mắt, bụng ỏng vì run sán, đi cạnh những ông chồng ngực lép đét lại vì trùng ho lao. Mặt mũi hốc hác vì siêu thuế, nạn tổng lý, nạn hối lộ, nạn trộm cướp, nạn bã rượu lậu. Cái đám hàng nghìn người mà ai cũng là bất thành nhân dạ ấy, lôi thôi lốc thốc, kéo nhau đến đấy đã từ bao giờ không biết, để tranh giành nhau, cướp bóc của nhau những cái thúng mùng, rồi giá, tay nải, rồi chửi bới nhau vì thế, bọn lính giữ trật tự được một dịp soi vọt sướng tay. Ngay trước cổng chính Tiểu Vạn Trường Thành, người ta đã kê bục với bàn cao như để cho ai sắp đăng đàn diễn thuyết. Một đống lù lù, những bao gạo chất thành một cái núi nhỏ, ba cái hòm lớn, những tiền trinh và xu đồng buộc lại thành từng hào một, 1.500 bạc bằng tiền lẻ vậy. Người ta đồn rằng những kẻ được ông Nghị giao phó cho việc buộc tiền cứ bớt xén mỗi hào độ nửa xu hay vài trinh bảo đại cũng đủ phát tài to. Trên một chục gia chân của ông Nghị đã họp nhau trên bục sửa soạn cho việc phát trận. Đúng 8 giờ, cuộc phát trận mở đầu bằng những cái soi vọt của lính, những tiếng kêu khóc của dân, là vì ai cũng muốn chen chân lĩnh trước, thành ra xô đẩy nhau, hỗn độn lạ thường. Phiên quân đồn trước đã quát mắng không cho lính đánh đập, mà sau phải ra lệnh cứ đánh, nếu không e sẽ loạn mất. Đến 2 giờ chiều, số người lĩnh trận còn độ vài 300, thì phường nhạc binh với những bộ kèn đồng choáng lộn bước đến tề tiểu chức sân ấp, lúc này đã có thể môn bằng lá dừa. Có treo đèn kết hoa, có hai bàn hương án mà những đồ vàng son trông thật uy nghi, rực rỡ. Những lá cờ tam tài và cả hai bên vàng giữa đỏ hớn hở bay lượn trước gió như biểu lộ sự mừng vui. Đám dân nghèo đã ra về gần hết, song cũng vẫn còn để lại tại dốc đê vài vạn con ruồi và nhạn xanh bay vo vo trong uế khí. Rồi mấy chục chiếc xe khơi hòm trông có đủ mặt các quan chức hàng tỉnh và các vị thân hào cứ xuyên qua cái đám sương mù ruồi nhạn ấy lên đỗ trước cửa thành để dự lễ gắn huy chương. Thoạt đầu, lúc mới xuống xe, quan công sứ vẫn lễ phục và đeo gươm trông như quan binh, còn đứng lại chỗ bục cao xem sân lĩnh trận, ngài có vẻ rất hài lòng. 3-4 cái máy ảnh của phái viên các báo xông đến trước mặt ngài rồi mới cho ống kính xuống đám cùng sân. Thành thử, bọn người lĩnh trận sau cũng lại được may. Vì có mặt quan trên, lính không dám đánh, và vì tiền thừa, gạo cũng thừa, họ được lĩnh gấp đôi 3 những kẻ lĩnh trước. Khi quan công sứ tiến vào sân Tiểu Vạn Trường Thành thì một tiếng hô, một dãy lính bồng súng đánh hít một cái để cho dãy lính kèn đứng đối diện cử bài La Marseillaise, chú thích quốc ca. Các quan chức đi theo quan đầu tình cũng sừng chân ngả mũ chào bài quốc ca như ngài. Ông Nghị Tạ Đình Hách bảnh bao trong áo gấm, ngực cũng đã lơ thơ điểm huy chương rồi, khúm núm vái một cái dài, bắt tay quan sứ và các quan. Bài quốc ca cử xong, Các quan chức khác lui về sau quan đầu tiền để ngài đọc chúc từ. Cách năm bước trước mặt, người khách lúc đó đứng chắp tay cúi đầu nghe, kính cẩn và ngoan ngoãn. Quan công sứ nói đại khái rằng, ngài rất vui lòng được đại diện chính phủ bảo hộ, chính phủ Nam Triều gắn huy chương cho một người công dân rất xứng đáng ở tiệc ngài trọng nhận. Vì ông nghĩ Tạ Đình Hách là một bậc doanh nghiệp hiền hách ít có, mà lòng nhân từ bác ái thì lại đáng treo cương cho dân bảo hộ soi chung. Rồi ngài cài một chiếc long bội tinh vào cực nhà triệu phú theo như nghi lễ. Tạ Đình Hách cảm động hết sức, lắp bắp mấy câu cảm tạ, rồi thì một tràng pháo dài nổ gian lên. Về sau, quan sứ chạy lại nói mấy câu với các quan chức cùng các vị thân hào, thì một bài kèn tiễn nổi lên, quan sứ ra lên xe hơi, về phủ, các quan chức súng nhau lại chúc mừng ông nghị, rồi cùng dần dần kéo nhau ra về. Lễ gắn huy chương thế là cử hành xong. Buổi tối hôm ấy, gian phòng rộng rãi thanh thang ở tòa nhà chính trong Tiểu Vạn Trường Thành đã biến ra như một nơi thị sảnh bên Âu Châu để đón tiếp các sứ thần vậy. Tiệc bày trên những bàn phủ vải thêu xếp thành hình một cái móng lừa, những chậu hoa khổng lồ ở các góc phòng, những lọ hoa đổ rộ trên bàn tiệc, bốn cây đèn nến mỗi cây có 100 ngọn bạch lạp, làm cho quan khách phải tưởng mình đến dự một bữa tiệc của một bậc vương giả. Vào thời Trung Cổ bên Tây Phương, đồ dùng thì toàn bằng bạc, vàng, ngà, pha lê. Bồi hầu bàn thì mượn của khách sạn lớn ở Hà Nội. Portaggio Pate Italy, Poisson à la Mussolini, Pan Printanier Soc Bessonen, Oui Rotis, Pomme Souffle, Pomme Glacis, Fruit Café. Cái thực đơn in vào giấy Nhật Bản, nổi hình sông ấy, các quan khách xem qua cũng đã đủ thấy ngon. Các quan chức Pháp thì có quan phó sứ cùng phân nhân, ông kỹ sư công chính, ông thanh tra kiểm lâm cùng phu nhân, ông xếp đạch điền. Mỗi ông đại tá cùng phu nhân, ông thanh tra học chính, ông chánh đoan cùng phu nhân, vân vân. Có quan chức nam thì có quan tổng đốc cùng phu nhân, quan bố chánh cùng lệnh ái, quan án sát, quan kiểm học cùng phu nhân và lệnh ái, quan huyện sở tại cùng phu nhân và lệnh ái. Ngoài ra, có ba tay phái viên các báo, trong số đó có ông chủ báo Lưỡng Kỳ và cả ông phóng viên ở huyện Cúc Lâm của báo ấy. Vài ba ông đại phú cũng Bắc Kỳ nhân dân đại biểu và hai bà sơ coi hội Bảo Anh ở Hà Nội. Nói tóm lại thì đó là cái xã hội thượng lưu trí thức trưởng giả quý phái vân vân. Người ta xì xào những là quan chánh sứ cáo bệnh thì đã có quan phó sứ thay mặt, với lại bà sơ thì không hiểu có liên lạc với chủ nhân ra làm sao. Ở bên cạnh gian phòng ăn lúc ấy có đủ cả bà Nghị, Tú Anh, Long, Tuyết, Loan. Ông già Hải Vân cũng lên ăn khao, nhưng lúc ấy thì trông nom sai bảo người nhà về bàn tiệc, xem các quý khách chè chén. Theo lời phán của nghị khách, Long phải bỏ bộ âu phục đắt tiền chàng vẫn thường dùng và mặc cái áo vải thâm dài, cái quần ta, đôi giày da lộn đanh che, cái khăn lượt ta. Long ngồi ủ rũ và Tuyết cũng ủ rũ như Long, vì ít lâu nay không hiểu bởi lẽ gì Tuyết thấy vị hôn phu xa chiều lãnh đạm. Đến 9 giờ đêm, tiệc mới hết tàn. Các cung quan khách đã bắt đầu cười to, nhiều ông quên rằng ngực mình đã điểm huy chương, quên cả rằng sự tiệc có cả phụ nữ nam và Pháp. Đến lúc đem đột nước và hoa quả ra, thì quan phó sứ đứng lên, những người khác cũng đứng lên. Quan phó sứ ôn tồn nói đại khái rằng ngài rất hân hạnh được thay mặt quan chánh sứ để khen ngợi ông nghị khách, để cảm tạ bữa tiệc và chúc mừng ông nghị khách cùng gia đình quyến được khang ninh. Ngài nâng cốc sâm banh lên thì cả bàn tiệc cũng nâng cốc họa theo lời chúc tụng. Nghị khách đỏ mặt vì cảm động cũng đáp lại mấy câu rất văn chương. Quan phó sứ lại nói thêm rằng xin lấy tư cách cá nhân mà nói trước cho ông nghị biết rằng quan chính sứ đã có nói với ngài là quan chính sứ trong một buổi hầu với quan thủ khiến Bắc Kỳ thấy quan thủ khiến nhắc nhỏm đến ông dân biểu Tạ Đình Hách luôn và kêu đã có thảo giấy gửi sang Pháp định xin quan tổng trưởng thuộc địa ban huy chương loại bắt đầu cho ông Hách nữa. Giữa lúc ấy, một tiếng nổ bùng, một làn ánh sáng dữ dội lóe ra như một luồng chớp nhoáng, rồi tại một góc phòng bốc lên. Trong đám các quan khách, ai không quen đều phải bàng hoàng nhìn. Ấy là một phái viên đốt Manisium chụp ảnh để đăng lên một tờ nhật báo ở Hà Nội. Rồi đến quan tổng đốc, thay mặt quan lại hàng tỉnh chúc mừng chủ nhân, Sau cùng đến lượt Nghị Hách có lời cảm tạ quan khách đối với quý quan người Pháp. Nhà châu Phú nhìn vào một mảnh giấy như đọc diễn văn. Đến lúc nói với quý quan người đồng bào thì Nghị Hách nói một cách hùng hồn, không ngờ: "Thưa các bà, thưa các cô, thưa các ngài, sự cảm động của tôi làm cho tôi không biết tìm lời lẽ gì cho văn hoa để cảm tạ tấm thịnh tình của các bà, các cô, các ngài đã để thời giờ lại tệ xá chúc mừng cho tôi. Sự khen ngợi của hai chính phủ và của các quý khách đây là rất cần cho tôi, cho đường tiến thủ của tôi, không phải tiến thủ về mặt doanh nghiệp mà thôi, nhưng mà là về mặt luân lý, đạo đức, nghĩa là về những điều cần phải làm cho những người nào có học cái đạo làm người hữu ích, làm người quân tử vậy. Tôi vốn xuất thân hàn vi, vâng chính thế, và tôi lại là dòng dõi bình dân, mà cái điều ấy làm cho tôi tự kiêu lắm. Tôi xuất thân làm thuyền thợ, nay mới được thế này. Cái thành kiến hủ bại của xã hội mình buộc rằng ai cũng phải là con dòng cháu dõi thì mới đáng hưởng thụ phú quý, chứ không bao giờ lại công nhận những công lao của những người tay trắng làm nên. Do thế, có một số người trong xã hội vẫn phao ngôn vu cho tôi đủ mọi sự gian ác, xâm tà. Họ rêu rao khi tôi mộ phu, buôn ngô rằng tôi đã lường gạt thiên hạ. Sự thật đâu có thế. Tôi giàu có từ trước khi Tân Đảo gọi nhân công và nước Hòa Lan cần đong ngô. Âu cũng là cái lòng đố kỵ thường tình của thiên hạ. Tôi là người thiện ác thế nào, riêng có lương tâm tôi biết. Những việc tôi đã làm và sẽ làm mai kia đây sẽ cải chính những lời vu cáo kia. Chào ôi, dư luận ác hại thay là dư luận của một xã hội bán khai, của một dân tộc còn ấu trĩ. Tôi muốn đem cái tài trí ra làm việc công ích nên tôi tranh cử kỵ viện. Họ cho tôi là hiếu danh. Tôi muốn tranh cử ghế nghị trường để làm việc ích lợi hơn cho đồng bào. Họ công kích tôi là tham lam, là vô lương tâm và còn gì nữa. Tôi thấy đồng bào lầm than đau khổ. Tôi phát trần, cũng lại có một tờ báo tiếng Pháp kia kêu tôi là nịnh dân, là hoặc dân, là buôn dân. Dư luận áp chế người ta đến như thế nữa thì ai biết làm thế nào. Thực ra lòng tôi rất chân thành mà phát trần. Tôi đã đi thăm khắp các vùng quê. Tôi đã thấy nạn khủng hoảng, những tai trời ách đất, hạn hán, hạn sâu cắn hại mùa màng. Tôi thấy dân quê đào củ chuối mà ăn, giết nhau vì một vài đồng xu. Một người cha bán một đứa con lên 3 tuổi lấy 8 hào để đóng thuế và để con không đến nỗi chết đói. Tôi đã thấy những kẻ lầm than, những kẻ ai oán, những kẻ não lòng. Tôi cũng là người, tôi không thể, không sao. Đến đây, Nghị Hách nghẹn ngào, hậm hực, tay đưa lên giữa cổ, không nói được nữa. Mấy tay phóng viên vội lấy sổ tay và bút máy ra bàn, dùng chữ túc ký mà ghi những câu thương nòi xót giống ấy. Cơ toạn Nam cũng như Pháp đều một cách kính cẩn, nhịn thở mà giữ sự im lặng. Nghị Hách đè hai tay chống bàn, cúi mặt xuống, trong óc lão hiện ra cái cảnh tượng vợ lão lõa lồ, thân thể nằm ôm thẳng cung văn. Lão nghĩ đến Long là con lão, đến Tú Anh là con riêng của vợ lão, đến những câu nói ghê gớm của Khóa Hiền. Bất giác, nước mắt lão ở đâu ứa ra lã chã. Nghị Hách lắc đầu một cái, không lau nước mắt, ngẩng cao mặt lên. Các quan khách sụt sùi cảm động, đánh trống ngực mà nghe lão nói tiếp. Thật vậy, tôi thương xót đồng bào tôi quá. Tôi thấy tôi không hy sinh một ít tài sản thì là có tội to. Do thế, có hai buổi phát trận vừa rồi. Do thế, một tờ báo xưa nay vẫn hô đòi kiểm soát nước mắm để định chiếm độc quyền. Cứ công kích tôi là buôn dân, là làm cộng sản, là ăn tiền của nước nghe. Ha ha ha. Nghị Khách thở dài, cười nhạt rất to, lại nói: "Nhưng tôi bỏ mặc ngoài tai dư luận. Tôi đã có lương tâm, tôi xét xử tôi. Đẻ ra là bình dân, tôi xin giữ lòng trung thành với bình dân cho đến chết." Rồi ngừng hẳn, các quan khách vỗ tay kêu gian. Nghị Khách quay lại, ra hiệu cho tên người nhà sau lưng mình. Long sợ sệt bước vào, đến đứng gần Nghị Khách. Hai bà sơ chạy đến vuốt ve Long. Nghị Khách lại nói: "Thiếu niên này là một kẻ mà hội bảo anh kê dựng lên. Hạng thiếu niên vô thừa nhận như thế này thường là con của hạng cùng dân nghèo khổ. Cái kết quả của nạn hoang thai, của nạn mãi dâm, nghĩa là của những vết thương của một xã hội tổ chức chưa được hoàn hảo. Hạng này lập máu mù những nhà cùng đinh, những kẻ bần dân, những kẻ cái giai cấp trong đó có tôi, phải trong đó có tôi. Đối với hạng dân nghèo, tôi muốn có một cử chỉ đặc biệt. Cử chỉ của tôi sẽ có giá trị của một cái biểu tượng, muốn tỏ lòng căm hờn cái xã hội trường giả ích kỷ, cái chế độ cũ. Thưa các bà, thưa các cô, tôi đã nhất định gả con gái lớn nhất của tôi cho thiếu niên này." Cửa tọa kinh hoàng lên, vì ngạc nhiên, vì sợ sệt, Hai bà sư cảm tạ Nghị Hách mãi không thôi. Nghị Hách lại nói, vâng, chính thế, tôi chỉ muốn kết liên, chỉ muốn làm thông gia với giai cấp hạ lưu, nghĩa là bọn người khổ sở xấu số, và muốn tỏ rõ chứng cớ hơn nữa, tôi xin quyên cho hội bảo anh một số tiền mọn là 1.000 đồng. Nói xong, Nghị Hách lấy ngân phiếu ra biên luôn rồi đưa ngay cho hai bà sơ. Hai bà này láu táu cảm tạ Nghị Hách trước công chúng, sướng đến rơi lệ. Nghị Hách lại quay lại hiệu cho một tên người nhà thị tuyết cho một bộ y phục cực kỳ choáng lộn, e lệ ra mắt khách quan. Nghị Hách lôi con gái cho đến đứng gần lòng, quay lại đám khách khứa. Thưa các bà, các cô, các ngài, đây là con gái tôi. Nó không lấy chồng quan, nó không lấy trạng sư, bác sĩ. Nó lấy một người chồng nhũn nhặn, một hột máu rơi của giai cấp lao khổ, một đại biểu của bình dân, là đứa trẻ vô thừa nhận này. Một hồi vỗ tay nữa kêu san lên. Còn phó sứ lại bắt tay và chúc mừng Long và Tuyết. Những người khác sầm sộ đầy ghế đứng dậy bắt chước quan phó sứ. 30. Qua tỉnh lỵ Quảng Yên chừng 20 cây số, xe bắt đầu chạy chậm và cứ thẳng tiến trên con đường thuộc địa đi Tiên Yên. Những luồng gió mạnh mẽ nặng nề và những hạt mưa to ào ào hắt vào bốn bề cửa kính. Lắm lúc qua một chặng đường ống thủy bánh xe lại tung lên những cây nước cao 3 thước ra hai bên vệ đường. Cơn giông tố phũ phàng bẻ những cành cây mục rồi để rơi dưới mặt đường ngột ngang. Cả trời đất ủng sũng trắng xóa như nước lạt nước. Ngồi bên trong cái xe hơi hòm vun vút nuốt đường cạnh một ông già kỳ quặc mà mỗi hành vi ngôn ngữ đều biểu hiện cho một sự bí mật, lại đã có chứng cớ hiển nhiên là bố mình. Tú Anh thế như mình đương bàng hoàng sống một giấc mộng say xưa. Chàng đương ngồi ôm đầu trong phòng giấy nghe tiếng mưa gào gió thét của cảnh trời sầu đất thảm mà ôn lại tính bi kịch ghê gớm dưới Hải Phòng, mà tự đặt ra bao nhiêu dấu hỏi về người bố đột ngột ấy, thì có 3 tiếng gõ vào cửa. Rồi ông già vào với bộ mặt thản nhiên khó hiểu mà bảo chàng, con ơi, cha đi đây, con có muốn tiễn biệt cha thì xuống đánh xe đi với cha. Ấy thế rồi cuộc hành trình, ông già ngồi vào cầm lái xe và lành nghề như một người đã sống vì nghề lái ô tô hàng đã vài chục năm nay rồi. Trong quãng đường dài từ Hà Nội qua Hải Phòng rồi thẳng đi về Mạn Móng Cái, đà xe cứ thay từ 60 đến 100 cây số mỗi giờ, hai bố con tịnh chưa nói được câu nào với nhau. Đã nhiều lần Tú Anh muốn hỏi, song động cơ nổ ầm ầm lại thêm mưa gào gió thét quanh xe, nếu có trò chuyện cũng khó nghe cho kiểu. Trước mặt có một vệt đen xì nhoi lên, trên vệt ấy là một cái chòi cao. Đồn xe dừng chậm, ông già thay đèn pha ra đèn cốt để ung dung lẳng lặng qua đột một cách nghiêm trang bệ vệ, ý chừng sợ bọn lính gác nghi hoặc gì chăng. Khỏi địa phận của đồn, xe lại phóng nước đại. Độ 10 phút sau thì trời đất mở ra một vòng bao la bát ngát. Bên trái là đồng ruộng và lạc mạc, bên phải là bể, bể với những hàng dãy núi đá và những cồn cát chập trùng. Những cái bóng đen xì có hình thể của những cái roi tiên cắm ngược là những cây phi lao. Dù là giữa đêm khuya, nhờ có ánh sáng của nước mưa, người ta cũng nhìn rõ được mọi vật ở ngoài cái vòng ánh sáng của đèn xe. Thì ra, đã qua khu vực của Vịnh Hạ Long nhiều đường đất lắm. Tú Anh chưa dám hỏi ấy là ông bố định dắt mình đi đến đầu trời cuối đất nào, thì ông già hãm xe. Cách 3 thứ trước mặt là một dãy nhà, trong đó có một tòa nhà gạch lối cổ, còn thì là những mái xanh siêu vẹo. Trông ra xa nữa, một con đường nhỏ dắt đến một dãy cồn đá. Có một cây đa tùm nhoi lên trên. Dưới cồn đá là bến thuyền, có vài chiếc thuyền nhỏ của dân trải lưới. Chung quanh cây đa có vài quán chợ, ý chừng là chợ tôm cá của dân miền Duyên Hải. Ông già cho xe quay mũi lại để lọt hẳn vào vệ đường, rồi bảo anh bước xuống, đến đấm cửa tòa nhà gạch. Một người đàn ông vặn to đèn lên, ra mở cửa, rồi 3 người cùng vào. Đối với ông già, chủ nhân có vẻ kính cẩn đến mức sợ hãi. Anh thấy trên xa áo có bộ quần áo và mũ lính sen đầm thì cũng hơi ngạc nhiên. Đã đến lúc chàng phải hỏi. Thưa cha, bố con ta biệt nhau ở đây. Ông già gật. Phải, phải. 1 giờ đồng hồ nữa thì cha xuống thuyền. 2 giờ đồng hồ nữa thì cha đã lênh đênh giữa mặt biển. Bố con mình chỉ còn có một lúc trò chuyện mà thôi. Mà có lẽ không bao giờ cha con ta lại gặp nhau nữa. Nói đến đấy, ông già ngừng lại, nét mặt sầu sĩ, Cố giữ hai giọt lệ cho khỏi chảy xuống đôi má. Lặng lẽ, người chủ nhà lấy ở túi áo ra đem lại để trên bàn một bộ quần áo cách với một gói giấy nhật trình. Gói nhỏ ấy va vào mặt bàn là một tiếng cạch nặng nề và khiến ông phải ngẩng mặt lên. Ông đứng dậy, cởi bộ quần áo vải vàng, lấy bộ quần áo Trung Quốc mặc vào thì trông đã ra vẻ một ông già tàu ngay. Ông vừa thay hình đổi dạng, vừa nói. Cha đã muốn về ở với con một hôm, song sợ nguy hiểm, đành phải để đến phút cuối cùng mới lại tìm con và mượn xe của con đi cho đúng giờ hẹn. Sở dĩ thế là bần cùng. 6 giờ sáng mai thì cha đã lên một củ lao nhỏ thuộc Hải Nam. Rồi cha sẽ lên một chiếc tàu nhỏ chở than và đá bọt của khách để đến Hương Cảng. Từ Hương Cảng, cha sẽ được đường hoàng lên tàu Tây mà về Thượng Hải rồi đi Lữ Thuận. Thì không còn lo sợ gì nữa. Con là người hay đọc các báo chí sách vở cực tả. Hẳn nghe thế nào, con cũng hiểu cha làm những công việc gì rồi. Ngoan ngoãn và kính cẩn, sự kiêu căng được có người bố ấy lộ ra nét mặt. Tú Anh kẽ đáp, vâng. Ông già ra mở cửa sổ, nhịp mưa gió 5 phút rồi đóng cửa quay vào hỏi trống không. Không biết bọn ấy đã từ Hòn Vẹo ở Cát Bà về đây đón ta chưa? Người chủ nhà khẽ nói, chắc phải theo đúng lệnh, nhưng vì bão nên đến cũng phải chậm. Cứ theo chiều gió này, mưa này thì ta đoán có bão to ở giữa biển Trung Hoa, cách Hải Phòng độ chừng 180 hải lý. Đến nửa đêm, có lẽ gió đổi sẽ thổi ở vĩ tuyến Bắc 19 độ và kinh tuyến Đông 113 độ, ngang qua củ lao Hải Nam rồi tiến về phương Tây Bắc Tây. Làm thế nào biết cho đích xác? Người chủ nhà thưa, bẩm để tôi ra đồn xem Thiên Văn Đài Phủ Liễn đã báo chưa. Ừ, có thì biên vào giấy đem về đây cho tôi mau lên. Người chủ nhà vội lấy cái áo đi mưa khoác vào rồi đi ngay. Khi gian phòng chỉ còn hai người, Tú Anh kẽ hỏi, người lính sen đầm này mà lại cũng là... Ông già gật và thêm, phải, anh ta chịu trách nhiệm về chế độ tiến hóa của anh em phu mò. Từ nay trở đi, cái đảng ấy sẽ kín hơn ngày xưa. Từ nay trở đi, sẽ không có những vụ bạo động vô ích. Cha về tới bao giờ? Đã 2 tháng, công việc của cha là hòa giải 2 đảng, điều lệnh cho đảng quốc gia cũ hợp nhất với đảng quốc tế mới, vì phái quốc gia cũ lấy tiền của Đức và của Nhật. Như vậy là dại dột lắm. Dân tộc mình mà thoát vòng này thì sẽ vào tay Đức với Nhật là 2 đế quốc. Như vậy thì là sẽ diễn cái trò hề diệt chủng tái nô mà thôi. Ông già ngừng lại, bóc gói giấy nhỏ thì đó là một khẩu súng lục. Ông mở ổ đạn, xem xét máy móc, lại đậy lại, bỏ túi, rồi hỏi. Còn có một khối óc không? Còn có một quả tim không? Anh đáp, còn cũng may, mà cũng lại là một người biết nghĩ, cũng có một lý tưởng. Quốc gia hay quốc tế? Bẩm quốc gia. Ông bố chừng mắt mắng, đồ ngu. Tú Anh cúi đầu chịu của, không đáp. Ông bố tiếp, ta không được coi nước Pháp là kẻ thù mà để cho bàn tay bí mật của phái quân Nhật nó thực hiện cái chương trình liên Á bằng những khẩu hiệu như Á Đông về tay người Á Đông. Cái chế độ của nó làm khổ dân ta là chính sách của mấy nhà tư bản vua Sầu Hỏa, vua Mỏ, vua Ô Tô, vua Nhà Băng, nhưng đó không phải là toàn thể nước Pháp. Ta có thể hy vọng vào cái nước Pháp bình dân của Rousseau, Danton, Robespierre, Blum, Moutet. Rồi những người ấy sẽ có thể có thế lực làm cho ta đỡ khổ. Mặc dù bây giờ họ chưa có địa vị gì cả, ta sẽ không được coi nước Pháp là kẻ thù riêng, trái lại, ta có cả kẻ thù chung trong bọn đồng chủng của ta. Cái phái tọa hưởng kỳ thành vẫn bóc lột cái phái lao động. Thí dụ thằng Nghị Khách là một, nhưng tư tưởng quốc gia của con vừa hẹp hòi vừa bất đạt. Phân biệt biên thủy với nòi sống là đồ ngu xuẩn, con nên đổi quan niệm đi và nên coi những người Pháp nghèo khổ là bạn thân và bọn chọc phú An Nam là kẻ tử thù. Ngay lúc ấy, nhà trong có tiếng đàn bà khẽ ru con. Tú Anh đưa mắt cho bố, ông già cười nói, họ hiểu quái gì nữa mà sợ. Người lính sen đầm vừa lúc ấy đẩy cửa vào, đưa ra một mảnh giấy. Ông già xem xong, nói một cách đắc chí, ta đoán quả không sai, kinh tuyến 113, vĩ tuyến 19 thật. Thôi xong, như thế là ta có thể yên tâm xuống thuyền. Bão có to lắm thì cũng chỉ thổi thuyền sạt vào Hải Nam là cùng mà thôi. Thưa cha, đây chỉ là bão rớt mà sóng đánh còn ầm ầm thế này, còn sợ lắm. Hay cha chờ bao giờ bão ngớt đã? Ông già mỉm cười. Con tưởng công việc của cha cũng như trò trẻ, có thể sai hẹn được đấy à? Nếu không có bão thì ven biển này hoặc những thuyền nhà Đoan, những tàu Hải Phòng ta đi thoát làm sao? Và lại cuộc hội nghị đỏ Viễn Đông có đủ đại biểu của Phi Luật Tân, Úc Châu, Trà Và, Đài Loan. Ta đến chậm nửa giờ cũng không được. Đường cơn sung tố này con sợ lắm. Ông già nghĩ một lát rồi thản nhiên nói một cách láu lỉnh như để dò ý tứ. Ta chỉ chết mà sợ, mà số ta chưa đến ngày tận. Con sợ cơn sông tố ngoài bể, thế ra con không sợ cơn sông tố ngay trong lòng con bây giờ đó sao? Tú Anh ngồi xuống ghế, bưng mặt khóc xì sụt. Người chủ nhà hỏi ông già. Bẩm, mọi việc thế là xong cả. Xong, việc ta phải quyên tiền cho quỹ đảng cũng xong. Anh có biết bao nhiêu không? 1.000.000 đồng. Tống tiền như thế mới bỏ. Rồi ông già lôi ở trong áo lót mình ra một tệp giấy bạc 100 buộc trong dây gai đỏ. Vứt xuống mặt bàn, đánh thịch một cái. Tú Anh nhìn lên, thì ông già nói. Cái giá trị của con đấy, 1.000.000 đồng đấy con ạ. Cha đã bán con cho lão Nghị rồi. Trong lúc nó còn chù trừ, cha phải dọa nó là nó có muốn mất tiền hay thấy con nó bán hết gia tài đã chia cho con nó rồi đi biệt tăm biệt tích thì muốn. Thế nó mới chịu nghe theo. Lấy tiền rồi là cha phải ra đi ngay. Sợ nó hối hận mà báo sở liêm phóng. Bây giờ thì không lo ngại gì nữa rồi. Thế là ta được dịp về thăm cả Tổ quốc và nhận cả con ta. Công tư cùng trọn vẹn. Người lính trố mắt vì kính phục, ông già lại cất tiền vào ngực mình. Tú Anh rền rĩ nói, cha ơi, con muốn đi theo cha lắm, con không thể sống ở cái đất này nữa. Khi cha làm cho con hiểu cả cái bí mật đời con là khát máu tanh lòng với lão Nghị, thì con thấy đỡ nhục nhã, nhưng mà giờ ơi, còn mẹ con đau khổ, không thể. Tú Anh lại khóc, ông già nghiêm nghị ưỡn ngực lên mắng. Nam nhi gì mà khóc lóc như đàn bà ấy thế? Phải can đảm, nên để tâm trí vào lý tưởng của mình thì cái khổ ấy mấy lúc mà quên. Cha đã lấy danh sự ra cam đoan với Nghị Hách rằng con sẽ ăn ở với lão như trước. Lẽ nào con lại bán rẻ cái danh sự của cha đi thế? Và lại xã hội cũng cần có những người như con. Đã có học thức, nhân phẩm, lại có một lý tưởng mà thờ, con sẽ cố gắng làm những việc hữu ích cho dân chúng trong vòng pháp luật thì làm gì không trở nên được người hữu ích. Con nên quay về sống ở xã hội cũ, coi như trong đời con không có sự gì xảy ra cả. Như thế là cha bằng lòng lắm rồi. Nếu con cũng như 100.000 kẻ khác, có tim, có óc, mà ích kỷ, mà tham sinh, úy tử, mà rồi cứu cánh là một cuộc đời trường xả, sống như chó, như lợn, vì kim tiền, vì ái tình, vì vật chất, vì hư danh, thì mới đáng lo cho sống nòi. Con xin chôn vào ruột những lời phán bảo của cha. Một vài năm nữa, nếu có lệnh cử cha về điều tra nước nhà một lần nữa, thì cha sẽ lại đi kiếm con. Mà nếu không thì ắt là một người khác. Người ấy sẽ đến tìm con, nói ba câu về cha, thì con sẽ sẵn sàng hy sinh một chút tài sản của Nghị Hách đi. Thế là được rồi, thế là cũng theo đuổi cái chí hướng của cha rồi. Bao giờ con lại quên được điều ấy? Tốt lắm, cha vất vả lắm con ạ. Nửa đời người tù tội, 1 năm tù ở nước nhà vì Nghị Hách, 3 năm tù ở Phúc Kiến, 5 năm tù ở Mãn Châu, 9 năm rời, trốn tránh, cúi đất nằm xương. Ngoài đường, hình như có tiếng người đi đến. Chủ nhà thổi gọn đèn tắt vụt, 3 người cụp mở cửa, nhìn ra. Một chú khách cắm đầu chạy lại, người chủ nhà reo lên, thuyền đến đón rồi. Ông già ra thềm đứng, chú khách trông thấy rõ nhờ một cái chớp nhoáng thì vội dừng lại chào kiểu nhà binh. Ông già giới thiệu cho con, anh em đồng chí thuộc chi bộ Phúc Kiến. Rồi ông già đội mũ, khoác cái áo cao su đen lên vai. Người lính và anh cũng mặc áo tơi vào, vì giờ xuống thuyền đã đến. Đoạn 3 người theo người khách đi thẳng ra chỗ cồn đá có kỳ đà. Một chiếc hải thuyền khổng lồ có 2 cánh buồm nâu, bên trên có 6 người khách nữa, đã đỗ chỗ có những mỏm đá nhỏ. Thấy bọn này, những thủy thủ lẳng lặng chào theo kiểu nhà binh. Ông già dừng chân hỏi lại bằng tiếng tàu, thì bọn thủy thủ líu lo đáp lại. Ông già quay lại, giơ tay ra bắt tay con. Tú Anh quên cả vũng nước dưới chân, quỳ xuống hôn 2 tay bố, cục đầu vào 2 bàn tay. Khi thấy tay mình có vài giọt lệ nóng, thì Hải Vân lôi Tú Anh đứng lên, hôn 2 bệt má. Sau cùng, Hải Vân vũ 2 vai con nói gọn, thôi, ở lại và sống cho can đảm. Rồi quay đi, nhảy lên những mỏm đá mà xuống chiếc hải thuyền. Tú Anh đứng ngây ra trông, mũ cụp xuống mắt, cổ áo tơi che kín cả gáy. Có người lính sen đầm kỳ quặc đứng sau lưng trong bộ quần áo thường dân. Mũi thuyền quay ra khơi, những làn sóng vỗ vào cồn đá ầm ầm, tiếng vang như núi đổ, mưa như trút nước. Chiếc hải thuyền nổi lên chìm xuống bập bềnh trời và bề trắng xóa như tấm vải trắng mà chiếc thuyền là một chấm đen. Những luồng điện ngục ngoằng chốc chốc lại hiện trên vòm trời đánh nhoáng một cái. Tú Anh vẫn đứng, nước mưa chui vào cổ chàng, chảy vào lưng chàng. Hai chiếc giày của chàng đã sũng nước, nhưng Tú Anh vẫn đứng nhìn. Chàng định nhìn cho bao giờ không trông thấy rõ chiếc thuyền ngoài bể mới thôi. Người lính nói, bọn thủy thủ khách là những tay lành nghề, ông cứ yên tâm. Tú Anh tuy vậy cũng không khỏi lo lắng phân vân, mặc lòng đã thấy người ấy có một vẻ tín ngưỡng mà người thường không có. Đoạn kết. Một buổi tối mùa hạ năm sau, tức là năm 1933, tại nhà một ả danh ca tại xóm Khâm Thiên, có một chầu hát long trọng. Quán khách có đến 30 ngày, do Long làm, khổ chủ. Bọn quan viên này toàn là những thiếu niên trí thức, cử nhân, tú tài, giáo sư của Đại Việt học hiệu, bạn thân hoặc sơ, hoặc cánh hầu gì của Long. Tùy theo sở thích từng bọn một, họ chia nhau ra làm ba tốp, chiếm cứ cả nhà dưới, các trong, các ngoài. Thành thử bữa ấy, nhà hát như có ba bọn khách, bọn thích gái tân thời và cái nhục dục nửa đời nửa đoạn, nửa nạc nửa mỡ, nửa khép nửa mở, thì ôm nhau khiêu vũ ở nhà dưới. Bọn muốn thưởng thức cung đàn nhịp phách và cưỡi phi cơ thì đóng đại bản xoanh ở các ngoài. Còn các trong là chỗ hẹn hò của những cuộc ái ân cổ não, của những cô vật này lè nhè. Có những lời hứa ấm ở nhí nhảnh, của sự ghen tuông giả dối, của sự đau đớn thành thực và của thần lưu linh. Phòng này có 5-7 cái giường đủ chăn, mền, nệm, gối, bình phong và những bóng điện bị giam hãm trong những khung rua dày dặn. Không ra sáng cũng không ra tối, thật là tiện lợi cho những cặp nhân tình. Đó là một cuộc cuồng xâm dữ dội, một bữa dạ yến long trời lở đất, đáng chép vào cuốn sử của khách làng chơi. 4 chiếc xe khơi họp đỗ ngoài bờ hè đã đủ cam đoan với thiên hạ rằng bọn quan viên này là những tay sộp cả. Khi khách hứa kéo nhau vào độ 3 phút, mụ chủ biết chính Long là chủ tịch rồi thì là lập tức sai người đi đến một hiệu rượu Tây. Rồi một lúc nữa, một chiếc xe khơi đi dọc hàng đã đỗ lù lù trước thềm, quần vào nhà một hòm sâm banh. Cái tiếng chơi bời của chàng rể ông nghị khách trong ít lâu đã lừng lẫy khắp đất nghìn năm văn vật. Long cứ từ các ngoài vào trong, lại từ đấy xuống nhà dưới để giữ đủ bổn phận của người lịch thiệp, đốc thúc bọn ả đào phải chiêu đãi bạn hữu của mình, cho ai cũng được hề hà, cho chầu hát phải vui vẻ hoàn toàn. Chàng dì tay cho bộ chủ những là thế này, khẽ dặn bọn chị em phải tiếp anh này ra làm sao, anh kia ra làm sao. Chàng muốn rằng không một người bạn nào của chàng lại phải sự gì phật ý. Mụ chủ cứ nửa đùa nửa thật mà cố gắng cho Long một cô đào non vào hạng tranh cốm, có cái tên xinh đẹp Minh Châu, mà phụ cam đoan là hãy còn tân cả 100%. Vì còn bận rộn tấp nập, Long cũng chưa để ý đến những câu tiến cử ngọt ngào. Cảnh phố xá dần dần vắng vẻ, vừa báo đêm khuya thì trong cảnh bồng lai, dâm thần đã điểm cái giờ khai chiến. Lúc ấy trên các ngoài, anh Kép đã phải đổi cái đàn dây ra đàn huyệt, mà cô danh ca cũng đã thôi những bài hát nói, gửi thư, để ca mấy câu nam ai, lấy mấy câu kiểu. Khói thuốc viện bốc lên chật nhà đã xanh lè, những ông trí thức đạo mạo nhất bọn cũng đã cho về những cái đứng đắn, để lôi những mỹ nhân vào lòng và xin ái tình bằng tay và mũi. Khổ chủ ơi khổ chủ, vào ken cờ nữa đi. Chú thích, hút vài tiếu. Thôi xin phép, tôi hút đã khản cả cổ rồi. Thì một điếu nữa thôi mà, đã nghiện ngay đâu mà sợ. Vốn nể bạn, Long toàn quay vào nằm bên khay đèn, nhưng bị Minh Châu níu áo lại. Thôi, đừng hút nữa, em lạy mình. Bỏ gian hào, người ta mời như thế. Không. Rồi Minh Châu lôi tuột Long ngoài các sân. Cổ Long bị hai cánh tay ngà ngọc kéo xuống, má Long được nhận cái khôn kêu choét một tiếng. Đêm nay, anh ngủ lại nhé, ngủ với em nhé. Ừ không? Ừ, chứ ai sợ gì. Thế thì thích quá, em nhớ mình quá, khi ở đâu ấy? Mấy bạn trước người ta muốn giữ lại thì cứ dẫy ra, cứ đằng nặc đòi về. Mình không yêu em hay sao? Long thở thẫn đáp. Yêu mê đi chứ lại không? Rồi Diệu Minh Châu xuống nhà dưới. Lúc này cả sân phòng đương nhào lộn, quay cuồng, cùng một dịp cuồng khấu. Những cô vũ nữ có những cái thân thể múm mĩm đầy những mỹ thuật cứ việc ngả người trong cánh tay bọn kỵ binh, lắc lư những gò bộ bồng đào mà lia lịa bàn chân trên bạt sàn gỗ lim trơn bóng, uốn éo theo điệu một thứ âm nhạc lúc khoan lúc nhặt, lúc tỉ tê, lúc lại rầm rộ, luôn luôn thay đổi. Vàng đỏ, đỏ nhạt, xanh thắm, xanh lơ. Nào là bài blue sang qua sang lại, nào là slow fox uyển chuyển, nhẹ nhàng, rồi đến bài tango huyền ảo mơ mộng, rồi thì điệu java vũ phu vô nghĩa lý sầm sầm như một chuyến xe lửa tốc hành, rồi thì nhịp van tít mù tắp như những gọn gió lốc, rồi thì bài rumba dã man ghê gớm quỷ quái. Bọn người ngồi nghỉ vì mệt hay không biết nhảy, gào thét như bọn hóa dại. Một cốc whisky cho một Martin, mau lên lấy đầy một cốc rum sao đỏ, trông chán lắm, thay đĩ kèn. Hết điệu này thì thay đĩ kèn Boston ra, hay là Symphony Hawaii. Người ta gào thét inh ỏi xôn xao, ai cũng muốn nói to hơn người bên cạnh, nhưng không ai cần cho ai nghe rõ cả. Một thiếu niên ngồi tại một xó thỉnh thoảng lại reo lên Santan Cudibone một cách vô duyên, củ không cười. Lòng gật một chủ lại dặn, hết đến này thì bảo hộ các ông ấy là ở gác trên, các ông chờ để mở sân banh. Vâng, bảo họ lên chô đã rồi lại xuống nhảy cho dẻo. Dặn xong, Long lại Diều Minh Châu quay ra. Cả hai đồng đình bước lên thang rồi toan vào gác trong. Nhưng mới đến cửa đã phải đứng lại để khúc khích cười. Trong phòng, lúc ấy có những chuyện không bút nào tả được. Những giọng lệ van nhục nhã, những câu hắt hủi đầy đầy, tiếng cười hoặc rầm rộ hoặc khúc khích, tiếng khóc sụt xịt tỉ tê. Thôi thì đủ cả hỉ, nộ, lạc, ái, ố, dục. Người ta nói những câu ngọt như mía hay chữ thơ, người ta đay nghiến nhau đau như đâm, sức như nện. Trai gái đường mua dâm của nhau, hay là bán dâm cho nhau rồi, hay là đưa mặc cả. Người nào tốt số thì mua được rẻ, được chóng phánh. Kẻ nào vô phúc thì đi xều xệu khắp chợ chẳng được, nói mỏi cạp mồm. Thậm chí có kẻ mặc cả không được thì sang cướp giật cho kỳ được. Thành thử gian phòng lúc ấy là một thị trường hỗn loạn, có đủ các cảnh ngộ, đủ các trạng huống của bọn nô lệ dục tình, từ cao đẳng đến hạ đẳng, giao hợp từ nam nữ thích độ cho đến nam nữ quá độ. Nào là tảo hôn, nào là văn hôn, cũng có một vài vụ hãm hiếp nữa đấy, song tòa đại hình không phải xử đến. Tiếng cười, tiếng nói, lời tán thành, lời phản đối, giọng công phẫn, thật là oanh yến xôn xao. Lòng phải nói như thét, thằng nào không sang ngay, hết sầm bành thì mặc kệ. Đoạn Long với Minh Châu ôm nhau đi ra các ngoài. Bàn rượu đã bày xong, trên tấm khăn dài trắng mút, 30 cái cốc pha lê để quanh rìa bàn, 6 đĩa bích quy, 6 chai rượu để trong xô kẽm hẳn hoi, 3 lọ hoa hồng tô điểm cho quang cảnh ấy. Mụ chủ rối rít thúc con em đi mời các quan viên lên cho đủ mặt. Long đứng ôm Minh Châu ở một đầu bàn, chờ, chợt tay Minh Châu nắm chỗ túi áo ở cực Long. Loại gì đây anh? Cái gì thế anh? Không được mó vào đấy. À, nước hoa anh mua cho em phòng, xem nào. Minh Châu vừa toan móc ra thì Long vứt tay đó xuống, trừng mắt quát. Im, đã bảo không được mó đến mà. Giọng gắt ấy có vẻ dữ tợn đến nỗi Minh Châu tái mặt đi, phụng phịu, có ý giận. Bọn anh em lẻ tẻ đến bàn, nhiều người quần áo xúc xích hoặc cà vạt lỏng lẻo, đa số diện âu phục cả, mà đến nỗi hoặc có áo mà không có quần, hay có quần mà không có áo, hoặc quên không cài khuy quần, hoặc không có giày mà phải dùng đến dép và giày cao gót của chị em. Khi đủ mặt đứng quanh bàn rồi, Long mở một chai rót ra 5 cốc cật nhất, mụ chủ và mấy ạt nữa mở những chai khác sau Long. Bốp bốp bốp, những nút chai bắn thẳng lên chật nhà. Tay trái chống bàn, tay phải nâng cốc, Long trầm tư mặc tưởng trong 3 phút, rồi lầm lầm nét mặt nghiêm nghị nói to: Ala Sante de Tous. Chú thích: chúc sức khỏe tất cả. 29 người nâng cốc, nhắc lại câu ấy, 29 cái cột ngựa, 29 cốc sâm banh, giáo hoành, người ta lại rót rượu một lượt nữa. Bây giờ, đến một quan viên khác nâng cốc nói: Bọn anh hùng hào hán chúng ta cạn chén chúc vạn tuế cho phái phụ nữ. Từ đây trở đi, người nào cũng nhao nhao lên. Phụ nữ vạn tuế, đồ ngu, ái tình vạn tuế. Vạn tuế cho những anh chầu mọc sừng. Vai le cucus. Hay, hay bravo, bis bis, một lần nữa. Phải lắm, tuyệt, nó ở đàng ố phụ. Người ta vỗ tay hoặc cười lăn cười lộn. Nút chai lại bùm bốp vụt lên chật nhà. Người ta nói một cách khuyên thuyên hỗn loạn. Santa Cordu, Le Ban. Nàng có một vẻ đẹp tiêu hồn. Thế mới biết lòng thành khẩn đạo. Chúa công ơi, mọc sừng vạn tuế, rót đầy cốc cho chấm. Ái khánh ơi, nó chết. Mê nàng bao nhiêu cười làm thơ. Người yêu của ta ơi, ngủ lại sợ muỗi đốt. Ông mắc bệnh sốt rét rừng. Muỗi nó lây trùng sang mai của mày thì có. Nàng ghen tao, phải đồ độc nó. Ấy đại khái sự khuyên náo là những lời nói, những câu hát lạp nhảm, những sự gào thét đầu ngu mình sợ. Như thế cả, thật là hỗn loạn, dầm dĩ. Lòng cứ lạc lạc, xót lại uống, cạn lại xót, uống đầy năm cốc, và ép Minh Châu cũng cạn đúng năm cốc như thế. Người ta bắt đầu có những cái mặt đỏ bừng, lảo đảo muốn ngã, hoặc không nói được nữa, hoặc văng tục, nói đều, bằng vạn trước. Lòng hỏi cả bọn, còn ai muốn uống nữa không? Mụ chủ thưa, còn những hai chai nữa. Bọn kia nhào nhào, thôi thôi, còn lại bố cả nón. Tiểu rồi thì phải sắc. Bột nôn nôn đây. Ken cờ thì khỏi, lòng hồ mụ chủ, dọn bàn. Mụ chủ chưa kịp chạy đến, lòng đã thu một góc khăn bàn vào tay. Chàng ôm Minh Châu một tay, tay kia lôi mạnh cái khăn bàn một cái. Một tiếng loảng xoảng dữ dội, cốc pha lê, đĩa pha lê, lọ hoa, cùng nhào xuống sàn gác, vỡ tan hoang. Cả mọi người quay lại nhìn Long, sợ hãi. Long ôn tồn, không, tôi chưa sai đâu mà. Rồi lấy ở túi áo ngoài, như ta giúp mùi xoa ra, một tờ giấy bạc rộng khổ, sờ vào mặt mụ chủ, buông sóng. Này, đây đền. Mụ chủ còn tần ngần nhìn tờ giấy bạc, sung sướng đến nỗi không nói gì được nữa. Thế Long lại tiện thể, tay rút luôn vài ba giấy bạc khổ rộng nữa ở túi ra, rút luôn vào tay mụ chủ mà rằng, này, đây thì chi tiền hát một thể. Chị em ngơ ngác nhìn nhau, bọn bạn hữu của Long cũng rất đỗi kinh ngạc. Mụ chủ tưởng mình đưa ngủ mê. Long phán, chị làm thế nào giữ được cặp 30 ông bạn tôi thì giữ. Mỗi một người về là trừ đi 10 đồng, thiếu thì đi gọi thêm người. Không một ông nào phải mồ côi mồ cút, hiểu chưa? Vâng, vâng. Thôi, xin các ngài cho tùy thích. Ai tiểu nữa cứ tiểu, ai sắc nữa cứ sắc, ai yêu nữa cứ yêu, xin phép các ngài. Nói đoạn, Long ấm bổng Minh Châu lên gọn trong hai cánh tay, đi. Giày chàng nghiến ken két trên những mảnh pha lê tung tóe dưới sàn. Long qua sân, đem Minh Châu vào một phòng xếp riêng, khép cửa. Lúc ấy là lúc các bạn thân ở bên ngoài được sờ nói xấu Long. Số thực vô phúc cho nghị khách. Ấy là một vị anh hùng trong nghiệp phá sản. Các bác nói thế hỏng. Những thằng có địa vị phá của, phải để cho chúng nó phá của. Có thế, đồng tiền mới được lưu thông, thương mại kỹ nghệ mới được nhờ. Những thằng giàu mà không phá của là bọn sát nhân. Phải bỏ tù chúng nó. Chỉ thương thay cho ông đốc nhà tôi thôi. Giữ gìn để cho thằng em rể nó phá. Dễ thường bây giờ Tú Anh cũng vẫn còn thức đọc sách. Đã hẳn, hôm nào chả thức đến 3 giờ đêm. Mà lạ, người đâu mà nhu nhược đến thế để thằng em rể phá của như thế mà không nói gì cả. Thằng Long nó có vẻ giám đốc hơn Tú Anh nhiều. Vợ nó đẹp thế mà nó vẫn chơi bời thế. Đệ tớ nó kêu không bao giờ nó nhìn nhận đến vợ nó cả. Thế có quái lạ không anh em? Còn Tuyết đẹp non, ốm như thế, mà thằng chồng đêm nào cũng đi như thế, còn Tuyết chết mất. Tiền oan nghiệp chứng gì đây? Sự thường, một đứa sinh trưởng ở nơi bần hàn, không cha không mẹ, mà lại đau được mò, thì chỉ còn cách chơi bời lêu lỏng. Các anh có rõ thằng Long là con nuôi của hội trẻ con vua thừa nhận hay không? Thế hà, bây giờ tao mới biết đấy, sao nó lại lấy được con nghị khách? Thế mới kỳ, nghị khách có thế, mới leo lên được kế nghị trường chứ. Các báo ba kỳ độ ấy chẳng khen ngộ sĩ lên là nghị khách có bình dân có tư tưởng xã hội đó sao? Họ còn nói nhiều quanh hai cái khay đèn sai gái từng cặp một nằm co quắp, người nào muốn cái khác thì đều lôi một cô gái vào gác trong hoặc xuống nhà dưới. Trong phòng riêng, Long đứng nhìn Minh Châu, con bé say quá nằm im lìm như chết. Long nhìn nó một lúc rồi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Chàng lảo đảo xuống nhà, ra đường. Mụ chủ hỏi, mình để mặc khách ở đấy mà về đấy ư? Không, tôi đi đằng này, nửa giờ sau sẽ quay lại. Đoạn Long lên một chiếc xe cao su. Khi xe đến giữa phố hàng cỏ, Long bảo đỗ. chàng hơi ngạc nhiên khi thấy trong nhà đèn còn sáng và ngoài vệ hè lại có hai cái xe cát đê. Chàng khẽ đẩy cửa xón xén, không lên bậc đá mà đi thẳng vào lối nhà chứa xe hơi. Đến chỗ cửa sổ khẽ đẩy một cánh cửa, nhìn vào. Tuyết nằm rên hừ hừ. Ông Đồ Uẩn ngồi ghế gần đầu giường mài một miếng quế. Bà Đồ, cái váy lụa lòe xòe, ngồi thổi lò than có siêu thuốc. Trên giường bên kia, Mịch nằm nguyên cả áo dài với đứa con cúi đầu tay. Thì ra, họ đến chơi vừa lúc gặp Tuyết nổi bệnh nên không dám về nữa. Tuyết nằm trong chăn đơn để lộ cái mặt vêu vao, trông chỉ còn da bọc xương. Sợi ơi là sợi, chồng ơi là chồng, con ơi là con. Ông Đồ nói, mài 5 phút nữa thì được rồi đấy. Bà Đồ xui, mợ chả hoài khơi nghĩ con người tệ bạc. Tuyết nhăn nhó uẩn ngoại, sợ mình rồi lại rên lên. Tôi chết mất, con đẻ thì chết như thế, chồng thì đi suốt đêm suốt ngày, không bao giờ nhìn nhận đến vợ. Anh tôi giết tôi mà gả tôi cho cái quân vô loại ấy, rời ơi là rời. Ông Đồ ôn tồn, để mai phải bảo cô Tú Anh mới được. Tuyết lại rền sĩ, khốn nỗi anh tôi đã giao hẹn là xưa kia đã bằng lòng rồi thì đừng bao giờ đem chuyện chồng con ra làm phiền anh tôi nữa. Tôi trách ai làm gì, tôi chỉ trách tôi mà thôi. Đời thuở nhà ai lại có thứ chồng gì mà tối hôm lấy nhau thì trò chuyện được một lúc rồi là lạnh nhạt hẳn. Ăn cơm xong với nhau, nó cũng vội vàng để nó lấy mũ nó ra đi. Không bao giờ nó ngồi với tôi được lấy 5 phút. Đứng ngoài cửa sổ, lòng ứa nước mắt. Chàng lặng lặng nhìn Tuyết hồi lâu, tự nhiên thấy hậm hực, vội phải tức cách, rón rén quay ra. Lòng lại lên xe, bảo kéo xuống xóm. Vào phòng Minh Châu, lần này lòng quá trái cửa. Chàng lấy hộp thuốc phiện và lọ giấm thanh giấu ở túi áo trong ra để bàn. Chàng đứng lên tìm tòi, hối hận không dắt con sao con. Khi lục lọi ở ngăn kéo mấy sao, lòng thấy có một con sao cạo. Lòng thản nhiên mở hộp thuốc rót vào một cái chén rồi đổ lọ giấm thanh hòa. Xong đầu đấy, lòng đứng lên nhưng chọc bay vướng áo, chén thuốc độc đổ té xuống sàn cát. Lòng đứng nhìn thở dài hồi lâu, lặng đi như ngây như dại, thì tầm mắt chàng lại đặt vào con sao. Chàng mỉm cười, hai mắt quắc lên những ánh sáng. Lòng ra bàn giấy, lấy bút máy, xé một tờ giấy ở sổ tay ra, cắm đầu viết. Tôi tự tử, vì tôi sung sướng quá, đến nỗi không thấy sinh thú nữa, và có lẽ tại tôi không tìm nổi cái nghĩa đời người. Nguyện vọng cuối cùng của tôi là mong ông Tạ Kim Anh, giám đốc Đại viện Học hiệu, tha thứ cho những tội lỗi đã phạm phải đối với ông ta. Tôi mong ông sẽ cứu sống vợ tôi nữa, nếu ông có thể. Lòng. Lòng chặt bút lên mảnh giấy ấy, cầm sao, quay về giường. Chàng nhìn vào mặt Minh Châu lay chân con bé, nó vẫn ngủ như chết. Lòng ngồi ôm đầu một lúc rồi sực tỉnh dậy, ôm choàng lấy Minh Châu. Chàng lột hết y phục của con bé ra, xong đâu đấy bỗng phải cồi hẳn lên, bưng mặt sợ hãi. Trước mặt Lòng đấy là Tuyết chứ không phải là Minh Châu. Thật vậy, chính Tuyết, cái thân thể đẹp đẽ trắng nõn chính là của Tuyết, vì cái gì cũng giống hệt, từ sống mũi cho đến cặp môi. Tuyết ở ngày mà chàng đã âu yếm trong một căn phòng ở Hotel de la Garde. Tuyết ở ngày mà chàng đã không ngăn nổi sục tình, không nghe lời Tú Anh mà đến chỗ loạn luôn lần thứ nhì vào buổi tối tân hôn. Lòng dụi mắt hai ba lần rồi lại nhìn, không, không phải Minh Châu, đó là Tuyết thật. Lòng nhìn ra tủ gương, thấy cái mặt mình đáng ghê tởm lắm. Chàng nhắm nghiền mắt lại, nhưng hai vạt mi mắt vẫn là một thứ màn ảnh huyền vi ghê gớm. Chờ đó cứ thấy chiếu ra cái phim Long ăn nằm với Tuyết. Trên cái màn ảnh ấy, cảnh đời của Long lần lượt diễn ra từng miếng một, rồi kế tiếp nhau, quay và cùng quay tiết như cạch một cái cuối say. Nhà Bảo Anh, Thị Mịch, Nghị Hách, ông già ô phục vải vàng, Tấn Kịch gian phu xâm phụ, Tuyết, cuộc sống cuồng xâm, Tú Anh. Hình ảnh Tú Anh hiện ra trên màn ảnh không thay đổi nữa. Tú Anh, phải, Tú Anh, với cái mặt khinh người, lúc bắt được quả tang Mịch, cứ để quần áo ngủ mà tiếp Long. Sau khi quan phó sứ đến bắt tay chúc mừng cho Long giữa hai bà sơ, Long cố định thần, lại mở choàng mắt ra, chợt kêu trong lòng, ừ, Tuyết thì Tuyết. Rồi chàng cúi xuống ôm ghì lấy Minh Châu, hôn vào giữa miệng nó, nhưng cái hư ảnh đã biến đi rồi. Bây giờ, từ đó lại là Minh Châu với cái vẻ mặt dày dạn của một gái giang hồ mà thôi. Long thở dài một cái, chàng vớ lấy con dao cạo, nằm cúi đầu lên cái thân thể trần truồng ấy, lôi tay áo lót mình lên giơ ra ngoài thành sườn. Chỗ cổ tay trắng trèo của Long có hai đường gân và một mạch máu nổi lên như một con sun xanh. Long để lưỡi dao cạo vào cổ tay, nghĩ đến những lúc phải bạo tay cắt tiết gà, nhắm mắt lại, nghiến răng. Tay phải mạnh mẽ khía một nhát, một tia máu phun tóe lên chiếc tủ gương. Long oằn oại, giãy giụa, kêu ú ớ trong cổ họng, nằm xuống, vật mình xuống giường thình thình. Trời đã hưng hửng sáng. Ngoài phố, thằng bé mồ côi sau bánh giá nóng, bà lão già sau bánh tây. Người phun lục lộ đã dụi mắt đứng lên với cái chổi quét đường. Bọn thợ máy, nhà ga,